Ân, đa tạ Thanh Hoa ca. Liễu Thanh Vân gật đầu. Vì thế, đoàn người binh chia làm hai đường, về đến nhà phóng hảo thư túi liền hướng trong phòng bếp toản, chờ biết bọn họ mục đích sau, Liễu Diệp thì đám người còn hảo, cười tủm tỉm mà khích lệ nhà mình cháu gái đầu óc chính là hảo, mà Liễu Nguyên Thời một bên trước nhi tử hướng hắn trung hào sọt trang hôi ác thật, một bên nhìn nhà mình nhi tử hứng thú bừng bừng không hề một bộ lão thành bộ dáng, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Đưa ra phía sau, cửa Liễu Nguyên Thời không quên rống một tiếng. Xong việc liền chạy nhanh trở về ăn cơm chiều. Đã biết, Liễu Thanh Vân quay đầu lại đối với hắn cha lộ ra tươi cười, kia kêu một cái thần thái phi dương, thiếu chút nữa liền hoảng mù Liễu Nguyên Thời đôi mắt. Ai, nhi đại bất trung lưu a. Liễu Nguyên Thời hoàng hồn sau, khó được phiền muộn mà cảm thán một câu. Liên tiếp mấy ngày Liễu Thanh Thanh bọn họ đều rất bận rộn, nhìn từng viên cây ăn quả miêu bị rơm rạ bao vây kín mít, chỉ lộ ra đỉnh một. Chút, dùng bọn họ nói, như vậy cây ăn quả miêu mới sẽ không bị nghẹn chết, rất có cảm giác thành tựu đoàn người đều vừa lòng gật đầu. Mà Liễu Thanh Thanh huynh mùi bốn cái cùng Liễu Thanh Vân ở chung thời gian một lâu, mới phát hiện hắn thẹn thùng nội hướng chỉ là, bởi vì phía trước bọn họ còn không quá quen thuộc, mà quen thuộc sau, đôi nói cũng nhiều lên, người thực rộng rãi, cũng rất tinh tế, chính là có đôi khi nói chuyện quá trực tiếp. Đương nhiên, bốn huynh mùi đối với điểm này vẫn là lý giải, ai làm Liễu Thanh Vân gia liền bọn họ phụ tử hai cái, dùng Liễu Thanh Hoa nói tới nói chính là đại lão gia, nói chuyện ngượng ngùng xoắn xít mới kỳ cục. Có một lần, Liễu Thanh Hoa tò mò hỏi Liễu Thanh Vân, phía trước ngươi động bất động liền mặt đỏ là như thế nào làm được? Lời này rơi xuống, mặt khác tam huynh muội cũng tò mò mà nhìn Liễu Thanh Vân. Bất quá, Liễu Thanh Vân lại không có trả lời bọn họ. Mà là thẹn thùng mà một mân miệng, tròn xoe đôi mắt mang theo ngượng ngùng thần. Sắc, lông mi nháy mắt, sau đó kia trắng nõn gương mặt liền phiêu nổi lên hai đóa tự nhiên đó ửng, xem đến huynh mùi bốn người có chút há hốc mồm. Theo sau, Liễu Thanh Vân bướng bỉnh cười, kia đỏ ửng biến mất, đối với bọn họ nói, xem, chính là đơn giản như vậy. Bốn huynh mùi cứng, bốn huynh mùi cũng là vui mừng mà tiếp thu, thoạt nhìn là giai đại vui mừng. Chỉ có thân là phụ thân Liễu Nguyên Cát lắc đầu, hắn vẫn luôn cho rằng, hắn bốn cái nhi nữ ở trong thôn đều là thông minh lanh lợi số đệ nhất, hiện giờ xem ra, nhân ngoại hữu nhân A, Nguyên Thời nhị ca, ngươi nhi tự đó là có ý tứ gì? Một đại nam nhân tự nhiên là sẽ không theo Liễu Thanh Vân, như vậy tiểu thí hài so ro, Liễu Nguyên Cát là trực tiếp tìm tới Liễu Nguyên Thời, cũng không khách khí mở miệng liền hỏi. Liễu Nguyên Thời bưng một trương cự người ngàn chậm lạnh nhạt gương mặt, nói ra nói lại làm Liễu Nguyên Cát tưởng phun đối phương vẻ mặt nước miếng, ngươi không phải biết không? Coi trọng nhà ngươi khuê nữ bái. Quả nhiên như thế, kia tiểu tử thủ đoạn cũng thật không bình thường, có thể không ngân làm Thanh Hoa tam huynh để tiếp thu hắn, có thể thấy được hắn thủ đoạn so với hắn ba cái ngốc nhi tử cao cấp, Liễu Nguyên Cát trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nghiêm túc. Ân, Liễu Nguyên Thời gật đầu. Ta nói cho ngươi, các ngươi nghiêm túc vô dụng, đến ta cùng ta khuê nữ đều gật đầu mới được, Liễu Nguyên Cát nghiêm túc mà nói, còn có bọn họ bây giờ còn nhỏ, mặc kệ thành cùng không thành, ta không hy vọng ta khuê nữ thanh danh đã chịu cái gì ảnh hưởng. Đến nỗi đối phương nhi tử có thể hay không đã chịu đả kích, này không ở hắn quan tâm trong phạm vi. Liễu Nguyên Thời lại lần nữa gật đầu, nói chuyện lại đồng dạng không khách khí, chỉ cần ngươi đôi mắt không hạt, liền sẽ không buông. Tha ta nhi tử tuyển những người khác, cũng không nhìn xem, toàn bộ thôn, nhà ai hài tử có thể so sánh được với ta nhi tử, nhà ngươi ba cái cũng so ra kém. Hừ, ngươi nhưng thật ra không e lệ, là lâm là trùng trưởng thành mới biết được, ai biết có thể hay không trường oai. Liễu Nguyên Cát hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến hắn đã đem ý tư nói được minh bạch, quyết định không hề cùng người này nói chuyện, miễn cho bị khí đến, lược hạ lời này, xoay người rời đi. Vào lúc ban đêm, Liễu Nguyên Thời hỏi, Liễu Thanh Vân, thế nào? Ngươi vẫn là kiên trì đi Liễu gia đi ở rể. Ân, Liễu Thanh Vân gật đầu, hiện giờ hắn so với trước càng thêm kiên trì, đại ở Thanh Thanh bên người so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thoải mái, bọn họ làm sự tình tuy rằng rất đơn giản, nhưng hắn lại là thật sự thực vui vẻ, cha, ta chủ ý là sẽ không thay đổi, ngươi cứ yên tâm đi. Liễu Nguyên Thời vừa lòng, không chỉ là bởi vì Thanh Thanh, mà là con của hắn rốt cuộc giống cái hài tử, không phải phía trước như vậy. Hắn đuổi đi đối phương ra cửa, làm hắn cùng trong thôn hài tử chơi, mỗi lần trở về liền trợn trắng mắt đánh ngáp mà ném cho hắn hai chữ, nhầm chán. Đại tỷ, ngươi đừng quá mức. Hôm nay chạng vạng, Liễu Thanh Thanh huynh muội bốn người vừa mới làm xong công khóa, đang chuẩn bị đoan nước ấm tẩy tẩy lạnh cả người đôi tay, liền nghe thấy Liễu Hoa Mai tỷ muội hai trong phòng truyền đến Liễu Hoa Mai trống giận. Liễu Thanh Thanh nghi hoặc mà xem qua đi, sau đó bị Liễu Thanh Hoa chụp một chút đầu. Mặc kệ các nàng, mau rửa tay. Ở hắn xem ra, này đó tiểu cô nương chính là cả ngày không có chuyện gì, một đinh điểm việc nhỏ đều phải ồn ào đến long trời lỡ đất, tâm nhãn so lỗ kim còn nhỏ, hắn nhưng không hy vọng hắn đáng yêu muội muội đã chịu các nàng bất lương ảnh hưởng. Không có khả năng. Ngươi đừng có nằm mộng. Liễu Thanh Thanh đem nàng một đôi móng vuốt bỏ vào nước ấm. Thoải mái đến một đôi mắt đều nửa hiếp, tiếp theo, lại truyền đến đối phương quả quyết cự tuyệt nói, nơi đó mặt phẫn. Nộ so với vừa rồi càng thêm nùng liệt, tùy theo mà đến còn có Liễu Ngọc Lan thấp giọng khóc thút thít, mà trong phòng động tĩnh tựa hồ càng lúc càng lớn. Ngươi cho ta ngồi xuống. Sợ nữ nhi có hại Dương thì muốn ném xuống thiết củ cải ti đao tiến lên, lại bị Liễu Diệp thì gầm lên giận dữ cấp ngừng, nhìn một cái các ngươi một cái hai cái, dường chính là cái gì nữ nhi. Cái cọ ầm ĩ giống cái gì? Có Liễu Diệp thị đè nặng, Dương thị cùng Miêu thị lại sốt ruột cũng không thể ở nàng mí mắt thấp hèn. Tiến lên, ngươi cho ta hảo hảo thiết, nếu là làm ta phát hiện trong đó có phẩm chất không đồng nhất, hôm nay buổi tối ngươi cũng đừng tưởng nghỉ ngơi. Liễu Diệp thị uy hiếp Dương thị, thấy nàng lại cúi đầu thành thật mà thiết củ cải ti, lại nhìn thoáng qua muốn khóc không khóc Miêu thị. Cái gì cũng chưa nói, động tác nhanh nhẹn mà đi đến Liễu Hoa Mai phòng cửa, dùng sức mà gõ cửa, xảo cái gì xảo, lăn ra đây, ta nhưng thật ra muốn nghe một chút, rốt cuộc là sự tình gì cho các ngươi xảo thành. Như vậy, thật là càng ngày càng kỳ cục. Chiến địa thực mau liền chuyển dời đến nhà chính, Liễu Diệp thì lạnh mặt ngồi ở Liễu Toàn Quý bên cạnh, phòng trong họ Liễu đều ở, nhìn trước mặt quỳ trên mặt đất bốn cái cháu gái. Hiện giờ các ngươi cha cũng ở chỗ này, lão bà tử cũng không thiên hướng ai, nói một chút đi, làm đại gia tới bình bình rốt cuộc ai có lý. Liễu Ngọc Lan hồng hốc mắt, trong mắt đã bịt kín một tầng sương mù, há mồm lại không biết nên nói như thế nào, nàng thật không nghĩ tới. Liễu Hoa Mai sẽ đem sự tình nháo đại. Ngọc Lan, ngươi là đại tỷ, ngươi nói trước. Thấy bốn người đều không mở miệng, Liễu Diệp thì trực tiếp điểm danh, thấy nàng như là muốn khóc bộ dáng. Mày nhăn lại, trước nói sự, muốn khóc lăn trở về bản thân phòng đi khóc, ngươi tính tình nhu nhược ta cũng không nói cái gì, này động bất động liền rớt nước mắt hư thói quen nhân lúc còn sớm cho ta sửa lại, với ai học thật xấu. Cuối cùng những lời này trong lòng mọi người đều có đáp án, nhìn một cái Ngọc Lan vừa rồi diễn xuất, hoàn toàn chính là một cái khác Miêu thị, Liễu Nguyên Tiêu cùng Liễu Nguyên Hòa đều có chút xấu hổ. Hai huynh đệ đồng thời quyết định nhất định phải đem nữ nhi tức phụ, này tật xấu sửa lại, đều mau ăn Tết, khóc sướt mướt nhìn chẳng những sốt ruột, còn đen đuổi thật sự. Nãi nãi, Liễu Ngọc Lan ôm nhu mà kêu lên, thực mau liền lựa chọn đối nàng có lợi nhất trả lời, đều là ta không đúng, chập ta muội sinh khí, ta nguyện ý bị phạt. Đối với đại cháu gái trực tiếp thừa, nhận sai lầm, Liễu Diệp thị là vừa lòng, đây mới là một cái trưởng tỷ nên có tư thái. Bất quá, ngày đó cháu gái cũng nên dạy dỗ, nếu không về sau gả cho người ở nhà chồng khẳng định sẽ bị ghét bỏ. Hoa Sen, người tới nói. Liễu Hoa Sen ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Liễu Diệp thị, biểu tình chất phát thanh âm vững vàng, mà bắt đầu đem chỉnh chuyện không nghiêng không lệch mà nói ra. Sự tình nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì biên lắc tay, tiền bạc kiếm được nhiều nhất khẳng định là Liễu Hoa Mai tỷ muội. Hai cái, không nói các nàng mỗi ngày cực cực khổ khổ bền. Chính là ở bán thời điểm, lấy Liễu Hoa Mai tài ăn nói, vô luận là giá cả vẫn là số lượng đều ổn siêu Liễu Ngọc Lan tỉ muội. Sao lại, Liễu Ngọc Lan liền cùng Liễu Hoa Mai nói, nàng hiện tại tuổi cũng không nhỏ, quá không được mấy năm liền phải làm mai, ở trên đường cái xuất đầu lộ diện thật sự là kỳ cục, cho nên, nàng muốn cho Liễu Hoa Mai đi bán lắc tay thời điểm giúp đỡ nàng cùng nhau bán. Liễu Hoa Mai bản thân là không muốn, nhưng lại... Nghĩ đến nàng tỷ tỷ nói, lại không quen nhìn Liễu Ngọc Lan kia há mồm mặt, ai làm đối phương là nàng đại đường tỷ, vì thế gật đầu đáp ứng. Thẳng đến hôm nay buổi sáng nàng lại đi bán lắc tay, nhìn Liễu Ngọc Lan lấy ra so các nàng tỷ muội nhiều ra cần gấp đôi lắc tay, trừ bỏ có chút kinh ngạc, lúc ấy nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là Liễu Ngọc Lan cùng Liễu Đào Hoa so các nàng càng cần mẫn. Bán xong sau khi trở về, Liễu Hoa Mai liền đem thuộc về các nàng kia một phần tiền cho Liễu Ngọc Lan. Ai có thể nghĩ đến, những cái đó lắc tay cũng không tất cả đều là Liễu Ngọc Lan tỉ muội hai người biên, trong đó có một đại bộ phận đều là Liễu Ngọc Lan ở trong thôn hảo tỉ muội động thủ, mà Liễu Ngọc Lan thế nhưng ở các nàng bán đi mỗi điều lắc tay thượng thu đi một bộ phận tiền. Trùng hợp biết chân tướng, Liễu Hoa Mai như thế nào không tức giận, kêu Liễu Ngọc Lan hai chị em đi nàng phòng, theo sau nói cho các nàng, về sau các nàng biên lắc tay bản thân đi bán, nàng cũng sẽ không lại dạy bọn họ tân biên pháp. Mấy ngày này, Liễu Ngọc Lan tỉ mùi tiền riêng không ngừng tăng trưởng, đột nhiên lập tức không có hoặc là sẽ giảm bớt, các nàng như thế nào sẽ nguyện ý. Vì thế tỉ mùi mấy cái khắc khẩu lên, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị nàng coi khinh người hố một phen. Liễu Hoa Mai, hỏa khí tự nhiên không nhỏ, bởi vậy, thanh âm liền không khỏi lớn một ít. Nghe xong như vậy tự thuật, đừng nói ở đây người trừ bỏ đại phòng một đám vẻ mặt hổ thẹn, người khác sôi nổi nhìn Liễu Ngọc Lan. Trong mắt lóe không thể tưởng tượng, mà cùng Liễu Hoa Mai, có đồng dạng ý tưởng hơn nữa minh bạch thương nghiệp bí mật cùng độc quyền là, có ý tứ gì Liễu Thanh Thanh, đã quên nàng phía sau còn đứng Thường Tiếu, ở trong lòng cảm thán, có thể vô sĩ đến như thế nông nổi cũng là nhân tài a. Kết quả Thường Tiếu dựa theo nàng ngữ khí giống nhau như đúc phiên dịch ra tới, Liễu Thanh Thanh cái này trợn tròn mắt, nàng có thể hướng thiên thề, nàng thật sự chỉ là cảm thán mà thôi, tuyệt đối không phải cố ý. Liễu Ngọc Lan còn tuổi nhỏ là có thể có như vậy đầu óc, tuy rằng tất cả đều là tính kế, nhưng nếu là đặt ở Liễu Thanh Thanh cái kia thời đại, tuyệt đối là nữ cường nhân một cái, nhưng còn không phải là nhân tài sao? Liễu Nguyên Cát trấn an mà sờ sờ nhà mình nữ nhi đầu, trong mắt lóe ý cười, nhưng còn không phải là vô sĩ sao? Xem ra về sau muốn cho Thanh Thanh ly Ngọc Lan xa một chút, nàng việc này làm được cũng quá không địa đạo. Đừng nói tam phòng ở nhẫn cười, chính là Liễu Toàn Quý. Nghiêm túc một khuôn mặt trong mắt đều có tươi cười, Liễu Diệp thì càng là thiếu chút nữa liền banh không được. Nhưng thật ra vẫn luôn tức giận Liễu Hoa Mai lập tức liền không khí, nàng không phải thiếu chút nữa bị cái này đại đường tỷ vô sĩ vẽ mặt huyết sao. Liễu Nguyên Tiêu cùng với hắn hai cái nhi tử không thể tưởng tượng, mà nhìn quỳ trên mặt đất Liễu Ngọc Lan, bọn họ nghe đều cảm thấy thẹn, này nữ nhi, mùi mùi là nghĩ như thế nào ra như vậy biện pháp, hơn nữa còn đem kỳ thật. Làm, nàng còn có xấu hổ hay không a? Ngọc Lan, ngươi nói, có phải hay không Hoa Sen nói như vậy? Nghĩ đến sự tình nếu thật là như vậy, Liễu Diệp thì trong mắt chán ghét căn bản là không nghĩ che giấu. Liễu Ngọc Lan lúc này có chút vô thố, càng nhiều chính là hối hận. Nãi nãi, ta chỉ là nhìn ta kia mấy cái tiểu tỷ muội trong nhà khó khăn, nghĩ có thể giúp các nàng. Ngừng lời này, Liễu Diệp thì càng thêm thất vọng mà nhìn cái này đại cháu gái, nói chuyện cũng không khách khí lên. Ngươi đến bây giờ còn đang nói dối, nếu ngươi thiệt tình muốn giúp các nàng, vì cái gì còn muốn từ trung gian rút đi đồng tiền? Kia tiền là nên ngươi lấy sao? Ta, Liễu Ngọc Lan lần này thật sự không biết nên nói như thế nào, nàng lúc ban đầu cũng minh bạch việc này nếu như bị phát hiện, người trong nhà khẳng định sẽ nói nàng, chỉ là không nghĩ tới lần đầu tiên đã bị phát hiện. Hoa Sen cùng Hoa Mai đều là ngươi đường muội, thủ nghệ của ngươi là từ nàng kia học, ngươi dạy cấp người ngoài có hay không hỏi qua nàng. Càng đừng nói nàng giúp ngươi bán, ngươi lại như vậy tính kế nàng, Ngọc Lan, làm người không thể như vậy không đạo nghĩa. Huống chi ngươi vẫn là các nàng đại tỷ. Liễu Diệp thị thanh âm không lớn, nhưng kia lời nói lại làm Liễu Ngọc Lan hoảng hốt thật sự. Nãi nãi, ta biết sai rồi. Nàng hiện giờ trừ bỏ nhận sai, là thật sự không biết còn có thể nói cái gì đó. Biết sai liền hảo, Liễu Diệp thị nhưng không cho rằng nàng có thể làm ra chuyện như vậy, sẽ bởi vì nàng nói mấy. Câu liền thật sự minh bạch, ngươi cũng là đại cô nương. So với kiếm tiền thanh danh càng quan trọng, như vậy đi, kế tiếp một năm nội, ngươi cùng Hoa Đào sở kiếm tiền riêng tất cả đều về Hoa Sen tỉ muội sở hữu, đừng nghĩ gian dối thủ đoạn bất tận tâm, bị ta phát hiện, trừng phạt liền không ngừng hiện giờ đơn giản như vậy. Nãi nãi quả nhiên thực anh minh, biết đối phương để ý cái gì, liền dùng cái gì tới trừng phạt nàng. Liễu Đào Hoa không phục mà muốn nói cái gì, bị Liễu Ngọc Lan kéo lại, hiện. Tại nói được càng nhiều sai đến liền càng nhiều, mà Liễu Nguyên Tiêu trực tiếp mở miệng nói, liền như vậy quyết định. một cái cô nương gia chui vào tiền trong mắt nhưng không tốt, lại nói, này đều tính kế đến nhà mình tỉ muội trên đầu, là nên hảo hảo giáo huấn một phen, làm nàng phát triển trí nhớ. Nãi nãi, ta đã đáp ứng rồi trong thôn tiểu tỉ muội, ăn Tết mấy ngày này đều sẽ giúp các nàng bán. Liễu Ngọc Lan nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nàng lần này là thật sự muốn khóc, nhưng lại không dám, ta nghĩ ăn Tết sinh ý so ngày thường muốn hảo. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có thể kiếm được cùng nhiều, Liễu Ngọc Lan chưa nói xong nói Liễu Diệp thì lập tức là có thể nghĩ đến, nàng thật sự rất muốn một chân đá qua đi, nhìn xem nàng nói cái gì, này còn ước định thời gian, chỉ là, đối với đại cháu gái làm ra chuyện này bất mãn nữa. Nàng cũng sẽ không muốn cho nàng thanh danh hủy hoại, hại nàng cả đời. Hoa Mai, kế tiếp ngươi vất vả một chút, giúp đỡ các nàng bán đi, đều là một cái. Thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cũng đừng thu cái gì phí dụng, ngươi bán lắc tay cái gì giá cả cũng không phải bí mật. Liễu Diệp thì nói tới đây, nhìn Liễu Ngọc Lan, ngày mai liền đem ngươi hôm nay thu tiền còn cho các nàng, liền nói là tính sai rồi, lúc sau các ngươi tỉ muội hai lại nỗ lực biên lắc tay. Cũng coi như là cấp Hoa Mai bồi tội cùng vất vả tiền. Đối với như vậy kết quả, Liễu Hoa Mai thực vừa lòng, nàng tuy rằng là không có hài tính tình, khá vậy biết ở nháo đi xuống đối. Nàng làm một chút chỗ tốt cũng không có, lại nói, Liễu Ngọc Lan thanh danh hủy hoại, cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Đến nỗi Tiểu Mai, ta cũng đến nói ngươi hai câu, có chuyện gì liền tính không thể hảo hảo nói, cũng có thể nói cho trưởng bối. Chỉ cần ngươi không sai, trưởng bối sẽ vì ngươi làm chủ, nhớ kỹ, lại nói như thế nào Ngọc Lan đều là ngươi đại tỷ, như thế nào có thể đối nàng rống to kêu to, này không phải một cái có gia giáo cô nương nên làm ra sự tình. Liễu Diệp Thị lại nói Liễu Hoa Mai. Hai câu. Đã biết, nãi nãi. Liễu Hoa Mai gật đầu. Lão đại, nhìn Liễu Diệp Thị bên này xong việc, Liễu Toàn Quý mở miệng nói. Ngươi này nữ nhi phải hảo hảo nhìn, chúng ta Liễu gia thôn đều là phúc hậu người, tâm không thể hắc cũng không thể oai, hôm nay đây là việc nhỏ, nhưng từ Ngọc Lan dụng tâm tới xem, nghe khiến cho nhân tâm hàn, nếu hiện tại không thay đổi, về sau gặp cỡ đại sự, xảy ra chuyện hoặc là phạm vào tập quy ai cũng cứu không được nàng. Ta biết, cha, chính là hắn cha không? Nói, Liễu Nguyên Tiêu cũng không tính toán lại chung túng cái này nữ nhi. Từ ngày mai khởi. Ngọc Lan mỗi ngày sao chép tập quy một lần, thanh tùng ngươi xem ngươi muội muội, cần phải làm nàng ghi khắc chúng ta Liễu gia thôn tập quy, làm nàng biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, suy nghĩ như thế nào là không thể có. Đối với một cái không biết chữ người muốn sao chép tập quy, này trừng phạt cũng không tính nhẹ. Mà Liễu gia thôn tập quy, tiên sinh thượng đệ nhị đường khóa thời điểm liền rất nghiêm túc cẩn thận mà từng điều mà giảng giải. Hơn nữa yêu cầu sở hữu học sinh đều nhớ kỹ, mà trong thôn, mỗi năm cũng sẽ rút ra nhất định thời gian, làm trong thôn lớn lớn bé bé nhớ rụt, đến cuối cùng đạt tới có thể ngâm nga trình độ. Liễu Thanh Thanh cảm thấy, Liễu gia thôn sở dĩ chân phong như vậy thuần phát, tộc quy công lao khẳng định không nhỏ. Là, gia gia. Liễu Thanh Tùng đồng dạng mở miệng nói. Cái này không lớn không nhỏ sự tình xem như vậy giải quyết, nhưng ai cũng không phát. Hiện, đại phòng cùng nhị phòng chi gian quan hệ đã xuất hiện rất nhỏ tiểu nhân cái khe. Ở khoảng cách ăn Tết còn có 20 ngày qua thời điểm, học đường tiên sinh nói từ nhỏ năm bắt đầu đến năm thứ hai Nguyên Tiêu, đều không dùng tới khóa, Liễu Thanh Vân tính không có bao nhiêu thời gian, trong lòng có chút phiền muộn. Này thiên hạ học, Liễu Thanh Thanh nhìn biểu tình có chút cô đơn Liễu Thanh Vân, hỏi nguyên nhân lúc sau đảo thực có thể lý giải, nhà hắn không giống nhà nàng như vậy nhiều. Huynh đệ tỉ muội, mà hắn tựa hồ cũng không thế nào cùng trong thôn tiểu đồng bọn cùng nhau chơi, vì thế An Ngụy nói, Thanh Vân ca ca, chúng ta đều ở cùng cái thôn, chính là không cùng nhau đi học đường, chúng ta cũng có thể đi tìm ngươi chơi, ngươi cũng có thể tới tìm chúng ta. Thật vậy chăng? Trên thực tế Liễu Thanh Vân làm lâu như vậy khổ sở biểu tình, chính là vì lời này, Thanh Thanh thật đúng là quá tri kỷ. Đương nhiên, Liễu Thanh Thanh gật đầu. Liễu Thanh Hoa đi theo gật đầu, các ngươi hai nhà lại không cách rất xa lộ, cùng nhau chơi phương tiện thật sự. Về đến nhà Liễu Thanh Vân nghĩ hắn tự là càng luyện càng tốt, đều là Thanh Thanh công lao, hắn có phải hay không đưa điểm đồ vật tỏ vẻ một chút, chính là muốn đưa cái gì đâu. Ngồi ở băng ghế thượng Liễu Thanh Vân dùng tay chi cầm, biểu môi cau mày bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Tưởng cái gì đâu? thấy nhi tử từ chính mình bắt đầu làm cơm chiều mãi cho đến cơm chiều đều hảo, vẫn là này phó tư thế, Liễu Nguyên Thời mở miệng, hỏi. Đối mặt nhà mình cha, Liễu Thanh Vân làm một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, trực tiếp đem hắn buồn rầu nói ra. Xác thật là nên đưa điểm đồ vật, Liễu Nguyên Thời cười nói, này có cái gì, nhà của chúng ta còn có hảo chút cha long, ta đều sửa sang lại hảo, hiện tại thời tiết lạnh, ngươi đưa qua đi, làm các nàng cấp Thanh Thanh làm mũ, vây cổ gì đó, vừa lúc dùng. Liễu Thanh Vân ánh mắt sáng lên, theo sau lại tối sầm xuống dưới, lắc đầu, khiết miệng nói, này tính cái gì, những cái đó. Gia Long không phải ta săn thú trở về, cũng không phải ta tiêu, đưa qua đi nhân gia còn có theo thù may vá sống, một chút thành ý đều không có. Đến, lão tử mặc kệ, ngươi bản thân tưởng có thành ý đồ vật đi, nói đem chiếc đũa đưa tới Liễu Thanh Vân trong tay, mau chút ăn cơm đi, một hồi liền lạnh, ăn xong lại chậm rãi tưởng. Liễu Thanh Vân cảm thấy có đạo lý, rốt cuộc trầm tư suy nghĩ một buổi tối nghĩ ra cái ý kiến hay, ngày hôm sau sáng sớm, từ giường phía dưới móc ra hắn màu đen bình, gốm, mở ra cái nắp, đem bên trong tiền đồng tiểu bạc khối đều đổ ra tới, nếu là Liễu Thanh Thanh thấy nói, nàng liền sẽ không lại cảm thấy nàng kia cần 6 lượng bạc tiền đồng là, rất nhiều tiền riêng. Cha, giấy cứng bao nhiêu tiền một trương? Nghe được nhà chính có tiếng vang. Phòng nội Liễu Thanh Vân trực tiếp đề cao thanh âm hỏi. Liễu Nguyên Thời đẩy cửa, chừa vào khung cửa thượng, nhìn con của hắn đôi ở trên mặt bàn tiền riêng, hỏi, cái dạng gì giấy cứng? Có thể viết chữ, không cần quá. Dạy, tốt nhất là bạch nhan sắc. Liễu Thanh Vân không chút nghĩ ngợi mà nói, cha, ta này đó tiền hẳn là đủ rồi đi. Liễu Nguyên Thời nhướng mày, đi vào, cấp Thanh Thanh kia nha đầu chuẩn bị đồ vật. Nếu phía trước nhi tử liền hắn gia long đều không cần, kia hiện tại hắn cũng sẽ không nói tiền bạc từ hắn bỏ ra, chẳng qua, này đó tiền riêng giống như cũng là từ trong tay hắn chạy tới tên tiểu tử thúi này, tồn tiền vài đi. Ân, muốn mấy trương? Hai trương đi. Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ nói. Liễu Nguyên Thời từ trên bàn cầm lấy bạc khối trung khá lớn một khối, thấy nhà mình nhi tử mặt không đổi sắc. Thu vào hầu bao, thành, chữa trưa thời điểm ta liền cho ngươi mang về tới, có hay không muốn ăn, ta thuận tiện cho ngươi mang về tới. Nếu là người khác nhìn đến Liễu Nguyên Thời phụ tử hai ở chung tình huống, bọn họ liền sẽ minh bạch, Liễu Nguyên Thời sủng Liễu Thanh Vân trình độ một chút cũng không thể so Liễu Nguyên Cát, sủng nữ nhi muốn thiếu. Liễu Thanh Vân lắc đầu, cha, ngươi xem, mua đi, ta không kén ăn. Kế tiếp Liễu Nguyên Thời, liền nhìn nhà mình nhi tử nghiêm túc mà chuẩn bị cấp Liễu Thanh Thanh đáp lễ, kia thiếu chút nữa liền mất ăn mất ngủ tiểu bộ dáng, hắn thừa nhận xác thật là thành ý 10 phần. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Liễu Thanh Vân cuối cùng ở tháng chạp 20 ngày này, đem đồ vật hoàn thành, dùng tinh xảo tiểu hộp cổ trang hảo, bỏ vào thư túi, tâm tình rất là sung sướng mà đi học đi. Thanh Thanh, ta tự bởi vì ngươi mới có thể đề cao đến nhanh như... Vậy, đây là ta tạ lễ, ngươi nhận lấy đi. Liễu Thanh Vân đem hộp cổ đưa cho Liễu Thanh Thanh, nói thật ra, hắn trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Nhìn đã theo chân bọn họ quen thuộc Liễu Thanh Vân như thế trịnh trọng, Liễu Thanh Thanh trong mắt mang theo ý cười mà tiếp nhận, bên người nàng Liễu Thanh Hoa nói giỡn hỏi, Thanh Vân, nơi này không phải là trang trứng gà đi. Không phải, Liễu Thanh Vân lắc đầu. Liễu Thanh Thanh mở ra hộp cổ, bàn tay như vậy đại một chồng trang giấy chỉnh chỉnh, tề tề mà bày biện ở bên trong, cao nhất thượng trang giấy thực tinh tế mà viết một cái nhất tự, mân miệng, cầm lấy đệ nhất trương, trang giấy cũng không giống bọn họ ngày thường viết trang giấy như vậy khinh bạc dễ hư, cầm ở trong tay rất là phương tiện, mà đệ nhị trương mặt trên quả nhiên mà viết nhị tự. Liễu Thanh Thanh đem hộp cổ đặt ở bàn học thượng, đem phía trước 10 trương lấy ra tới. Nguyên bản muốn hỏi này có ích lợi gì Liễu Thanh Hoa, huynh đệ ba cái nhìn đề thập nhất trương thượng, viết ăn cơm hai chữ, trong lòng minh bạch. Liễu Thanh Thanh ấn trình tự nhất nhất lật qua, bên trong tất cả đều là một ít sinh hoạt thường dùng tự, đừng nói Liễu Thanh Thanh đối với này phân tạ lễ trong lòng thập phần chấn động, chính là Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba người đều cảm động không thôi. Tiểu tử ngươi, có thể a, này đều có thể nghĩ đến. Liễu Thanh Hoa vỗ Liễu Thanh Vân bả vai nói, Thanh Thanh thích liền hảo. Liễu Thanh Vân bị như vậy khích lệ, có chút ngượng ngùng mà nói, kỳ thật, không đáng giá gì đó, cũng không phí nhiều ít công phu. Điểm này Liễu Thanh Thanh bọn họ tự nhiên minh bạch, Nếu là Liễu Thanh Thanh không có thường tiếu cái này phiên dịch, nàng khẳng định sẽ so Liễu Thanh Vân còn sớm hơn mà nghĩ đến. Nhưng đối với này đó tiểu hài tử tới nói, nếu muốn đến cái này chủ ý liền không phải dễ dàng như vậy. Nếu không, lấy nàng hai cái ca ca đối nàng sủng ái trình độ, nếu là nghĩ tới đã sớm làm ra tới. Liễu Thanh Thanh đem một chồng trang giấy thu hồi tới, thì tình thành ý nói cảm ơn, Thanh Vân ca ca, cảm ơn ngươi, ta thực thích. Ngươi thích liền hảo. Lúc này đây Liễu Thanh Vân, trên mặt đỏ ửng tuyệt đối không phải hắn cố ý bày ra tới, nơi này tự cũng không toàn, ngươi nếu là yêu cầu có thể lại bổ sung, tốt nhất dùng kim chỉ đem này đó trang giấy đóng sách hảo. Dùng túi tự phóng, như vậy so hộp cổ nhẹ nhàng, ngươi ra cửa bên ngoài, thường tiếu không ở hoặc là ngươi ngẫu nhiên muốn chính mình biểu đạt tưởng lời nói khi, liền có thể tùy thời lấy ra, không trở lại. Gia gia, là ăn cơm hai chữ, tỷ tỷ làm chúng ta ăn cơm. Đã trở thành học sinh Liễu Thanh Cẩn, tự nhiên bị an bài ở Liễu Toàn Quý này một bàn, cười thế hắn tỷ tỷ nói. Phải không? Liễu Toàn Quý lời này vừa mới rơi xuống. Chuỗi tay muốn đi lấy Thanh Thanh trong tay trang giấy, chỉ thấy Liễu Thanh Thanh lại rút ra một trương tới, mặt trên chỉ có một tự, là, trên bàn đường huynh đệ nhóm đồng thời thì thầm. Ha ha, không tồi, Liễu Toàn Quý cười ha hả mà nói, rất là quý trọng mà cầm. Hai tờ giấy phiến, cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, nguyên lai đây là ăn cơm cùng là hai chữ A. Liễu Thanh Thanh gật đầu, nàng chỉ số thông minh bản thân liền không thấp. Trong trí nhớ càng là hảo đến hết giận, hơn nữa một buổi sáng thời gian, kia một chồng trang giấy sớm đã bị nàng sờ thục, đùa nghịch lên thật dễ dàng, mà biết được đây là Liễu Thanh Vân đưa tới tạ lễ, trong nhà đại nhân đem hắn khen vài biến. Lệnh Liễu Thanh Thanh không nghĩ tới chính là, bởi vì nàng về sau nhật tử thường mà sử dụng này đó trang giấy, trong nhà thất học nhóm tuy rằng vẫn là sẽ không viết chữ. Nhưng không lâu lúc sau, bọn họ thế nhưng cũng nhận thức tấm cách thượng sở hữu tự, không thể không nói này cũng coi như là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Cơm trưa qua đi, Liễu Thanh Thanh làm nàng nương hỗ trợ phùng một cái chuyên môn trang này đó trang giấy túi, nhìn toàn thân đều tản ra sung sướng hơi thở nữ nhi, Tô Thị tự nhiên là vui thật sự, một cái buổi chiều liền thu phục không nói, còn ở túi. Thượng theo cùng thư túi đồng dạng lại tiểu vài hào cây liễu. Cùng một cái nho nhỏ thanh tự, đem trang giấy chỉnh tề bỏ vào đi, Liễu Thanh Thanh lại luyện tập một hồi, là có thể không xem túi chuẩn xác mà lấy ra nàng muốn kia trương, tuy rằng dùng như vậy, trang giấy cùng ba cái ca ca bọn đề đề đối thoại thoạt nhìn thật ngắn gọn, nhưng huynh muội bốn người đều chơi thật sự vui vẻ. Chờ đến Liễu Nguyên Cách biết việc này sau, nghĩ thầm, hắn vẫn là coi thường kia tiểu tử, tâm nhãn cũng thật nhiều. Nhìn nhà mình nữ nhi như là được cái gì bảo bối giống nhau, yêu thích không buông tay bộ dáng, càng cảm thấy kia tiểu tử thật sự là quá sẽ thảo người niềm vui, bớt quá muốn hắn gật đầu, nhưng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, bởi vì việc này, Liễu Nguyên Cát đem Liễu Thanh Hoa huynh đệ ba người gọi vào phòng nội, hung hăng mà giáo huấn một đốn, đại ý là Liễu Thanh Vân đều có thể nghĩ đến sự tình, các ngươi thân là Thanh Thanh ca ca đệ đệ thế nhưng không nghĩ tới. Thật là quá không xứng chứ. Đợi cho ba người đều bị huấn đến mặt đỏ tai hồng sau, Tô Thị mới cười đến rất là ôn nhu mà nói, hảo, tam ca, bọn họ ba cái đối Thanh Thanh có bao nhiêu hảo ngươi trong lòng là hiểu rõ, bất quá, ta coi Thanh Vân kia hài tử xác thật là không tồi, bộ dáng lớn lên tuấn tiếu, lại biết lễ hiểu lễ, mấu chốt là tâm tư tỉ mỉ, sau khi lớn lên khẳng định là cái biết lạnh biết nhiệt sẽ đau người hảo nam nhân. Ngươi, Liễu Nguyên Cát nhìn nhà mình tức phụ đối Liễu Thanh Vân một bộ vừa lòng bộ dáng, kia. Tiểu tử thúi chẳng lẽ không chỉ là ở hắn nhi nữ trước mặt lắc lư, còn ở nàng tức phụ trước mặt lấy lòng khoe mẻ. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, này tâm nhãn nhiều đến mau đuổi kịp tổ ông đi ngươi. Hảo, tam ca, ngươi mau đừng nóng giận, không phải ta khoe khoang, chúng ta này ba cái nhi tử, ở trong thôn kia cũng là cái đỉnh cái xuất sắc, Tô Thị cười nhìn ba cái nhi tử. Hiếm thấy không có thể cùng nàng trượng phu tâm ý tương thông, bất quá, các ngươi cũng không thể kiêu ngạo, muốn tiếp tục nỗ lực tranh thủ vượt qua Thanh Vân kia hài tử. Tuy rằng Tô Thị cảm thấy cái này khả năng tính không lớn, nhưng dù sao cũng phải cấp mấy đứa con trai định cái mục tiêu, bằng không đỉnh ta là toàn thôn đệ nhất bộ dáng kiêu ngạo tự mãn đi xuống, rất có thể liền phế đi. Là, nương, Liễu Thanh Hoa ba người ở bên ngoài mặc kệ như thế nào bướng bỉnh đùa giỡn, ở Tô Thị trước mặt đều là một bộ bé ngoan bộ dáng. Tuy rằng những cái đó trang giấy là thật sự giống Liễu Thanh Vân nói như vậy phí không được. Cái gì công phu cũng không đáng giá nhiều ít tiền bạc, nhưng Liễu Thanh Vân này phân tâm ý Liễu Thanh Thanh vẫn là ghi nhớ trong lòng. Vì thế, ở đại đa số cùng Liễu Thanh Vân ở chung thời gian, nàng đều sẽ dùng này trang giấy tới biểu đạt nàng ý tứ, không có mới làm thường tiếu phiên dịch. Giống nhau lúc này, Liễu Thanh Vân đều sẽ cười đến đặc biệt vui vẻ, một đôi mắt lấp lánh sáng lên. Thời gian nháy mắt liền đến tháng chạp 22 buổi tối, Liễu Toàn Quý triệu tập cả nhà ngồi ở nhà chính, từ ngày này khởi, Liễu Nguyên Tiêu bọn họ ba cái liền lại không cần đi huyện thành thủ công, mà ở hôm nay hoàng công sau, bọn họ liền tiếp tiền công về nhà. Tuy rằng tiếp theo làm đi xuống tiền công sẽ càng nhiều, nhưng so với cả nhà cùng nhau chuẩn bị quá náo nhiệt tân niên, những cái đó tiền công liền có vẻ không như vậy hấp dẫn người. Quan trọng nhất chính là, bọn họ huynh đệ bốn cái vẫn luôn quán triệt Liễu Toàn Quý nói, tiền là tránh không xong, người trong nhà bình an cùng đoàn viên so cái gì đều quan trọng. Ngày mai lão đại các ngươi bốn cái đi huyện thành mang theo tiền, đem chúng ta phía trước dự định thịt heo bối trở về. Thuận tiện lại mua chút hồng giấy, vừa định nói đúng liên Liễu Toàn Quý sửa lại khẩu, hiện giờ trong nhà đã có không ít người đọc sách, các ngươi các phòng cửa câu đối các ngươi chính mình viết, vô luận đẹp cùng không, chính mình trong lòng hiểu rõ, khó coi tiếp tục nỗ lực, đẹp tranh thủ càng đẹp mắt, đến nỗi phòng bếp, viện môn, nhà chính còn có chúng ta hai vợ, chồng già phòng, liền xem các ngươi ai viết đến hảo, chúng ta liền quải ai. Câu nói kế tiếp rõ ràng là đối với hắn tôn tử nhóm nói, đã ở đọc sách tám tôn tử đồng thời mà nói, là, gia gia. Thấy tôn tử nhóm nghe lời, Liễu Toàn Quý tiếp theo bố trí, mặt khác đồ vật cùng năm rồi giống nhau, lão đại các ngươi cùng ngươi nương cầm tiền sao nhìn chuẩn bị. Là, gia. Liễu Nguyên Tiêu đã không phải năm thứ nhất chuẩn bị mấy thứ này, tự nhiên biết nên mua chút cái gì, bọn họ nam nhân phụ trách đại. Một phần đều là ăn. Liễu Toàn Quý nói xong, tiếp theo chính là Liễu Diệp Thị, năm nay ta cùng lão nhân thương lượng một chút, ngày mai đi huyện thành xe xả mấy con bố, lại mua chút bông, cấp trong nhà cháu trai cháu gái một người làm một bộ tân áo bông quần bông, thường tiếu cũng làm một bộ, lão đại các ngươi bốn cái đại lão gia liền không làm tân. Liễu Nguyên Tiêu đám người không có ý kiến, ở bọn họ xem ra, quần áo có thể xuyên có thể giữ ấm là được, không giống tiểu hài tử, đều tưởng. Xuyên bộ đồ mới. Nói tới đây, nhìn bốn cái con dâu trên mặt đều không có tỏ vẻ bất mãn, Liễu Diệp thì rất là vừa lòng, đến nỗi ta cái này lão bà tử cùng các ngươi bốn cái con dâu, một người làm một kiện tân áo bông, quần tạm chấp nhận năm trước liền có thể. Bốn cái con dâu đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có các nàng một phần. Ngày mai các ngươi bốn cái đi huyện thành, xả bố cùng mua bông tiền ta sẽ giao cho lão tam tức phụ quản. Liễu Diệp thì nói lời này khi nhìn về phía Dương thị cùng Miêu thị, thấy các nàng cái gì nhiều chưa nói liền như vậy định ra tới. Nàng làm như vậy cũng có nàng đạo lý, dâu cả tính tình muốn tiếp tục ma, chờ đến nàng không hề như vậy nóng nảy có thể lấy đại cục làm trọng sao, nàng tự nhiên sẽ cho dư nàng trưởng tử tức phụ nên có địa vị, đến nỗi con dâu, liền nàng kia tính tình, đem tiền cho nàng trong nhà chỉ sợ không ai yên tâm. Năm cũ huyện thành thực náo nhiệt. Cho nên, vô luận là Liễu gia bốn huynh đệ vẫn là bốn cái con dâu đều sẽ từng người mang theo một cái nữ nhi cùng một cái nhi tử, đi huyện thành mở rộng tầm mắt thấu xem náo nhiệt. Thanh Thanh, ngươi là đi theo cha vẫn là đi theo nương. Liễu Thanh Thanh phòng nội, Liễu Nguyên Cát tươi cười đầy mặt hỏi. Liễu Thanh Thanh lựa chọn không có chút nào cho dự, đi theo nương, sau đó trốn vào nàng nương ôm ấp. Nàng không cho rằng, có thể chống đỡ được nàng cha cố ý lộ ra tới thất vọng cùng đáng thương biểu tình. Nhưng nói đến đi dạo phố, cha bọn họ lấy thịt heo đánh rượu những việc này một chút ý tứ cũng không có, lại nói, nàng đi theo mẫu thân, phải dệt lựa chọn không nhiều lắm, nhưng nhan sắc vẫn là có thể chọn nàng thích. Xem khuê nữ như vậy, Liễu Nguyên Cát liền biết vô pháp thay đổi, nhìn về phía ba cái nhi tử, ngữ khí liền không như vậy ôm nhu, các ngươi ba cái. Năm nay ai cùng ta cùng đi? Ta, Liễu Thanh Cẩn lập tức mở miệng nói. Liễu Thanh Hoa cùng Liễu Thanh Dương cũng không có tranh đoạt, bởi vì đây là năm trước liền nói hảo. Trở về thời điểm khả năng, muốn chính mình đi trở về tới, Liễu Nguyên Cát nhìn tiểu nhi tử, ngươi có thể được không? Liễu Thanh Cẩn phía trước đi huyện thành thời điểm vẫn là tiểu nãi oa, đã sớm không nhớ rõ thôn đến huyện thành có xa lắm không, nhưng hắn không muốn bỏ qua lần này cơ hội, gật đầu, có thể hành. Ngày hôm sau, Liễu Thanh Thanh ăn mặc hồng nhạt theo tiểu hoa cúc áo bông, dùng hồng dây buộc tóc đem tóc cắt hảo, đi đến trong viện, hà hơi, nhìn đến phía trước khói trắng, sụt sụt cổ, cảm giác hôm nay so. Ngày hôm qua muốn lãnh thật nhiều, nhưng nhìn trong viện người nhà một đám mang theo tươi cười bận rộn bộ dáng, lại phản phất cảm thấy không khí tựa hồ đều so hôm qua muốn náo nhiệt. Bởi vì Liễu Thanh Thanh muốn đi huyện thành, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Diệp thì không tránh được phải đối Liễu Thanh Thanh dặn dò một phen, sao lại phân phó Tô Thị nhất định phải xem trọng hài tử, ngàn vạn đừng đi lạc. Như vậy một trì hoãn, các nàng nữ nhân bên này ra cửa muốn so Liễu Nguyên các huynh đệ mấy cái vãng. Thật nhiều, nguyên bản Liễu Thanh Thanh là tính toán bản thân đi một đoạn đường, rốt cuộc tam tỷ cũng liền so nàng đại một tuổi, nếu từ đầu tới đuôi đều là Thường Tiếu ôm, nàng có chút ngượng ngùng, chỉ là, Tô Thị lại mở miệng nói, Thanh Thanh, đi một hồi lộ liền sẽ đổ mồ hôi, chờ ngươi không đi rồi bị Thường Tiếu ôm còn muốn thổi gió lạnh, thực dễ dàng thụ hàn cảm lạnh. Liễu Thanh Thanh nghe xong nhíu mày, nghĩ bên trong quần áo hẳn ba ba bày nhầy cảm giác. Lại nói nương nói được có đạo lý. Ở chỗ này thụ hàn sau cũng không phải là hai viên thuốc trị cảm lạ, có thể thu phục, nàng đối cái này tân niên là thực chờ mong, nếu nhưng thật ra bản thân thân mình không thoải mái, không chỉ có nàng buồn bực, chỉ sợ người trong nhà cũng sẽ đi theo nàng cùng nhau khó chịu. Như vậy tưởng tượng, Liễu Thanh Thanh quyết đoán mà mở ra hai tay làm Thường Tiếu bao, ở lần trước đi tìm bị bọn buôn người bắt cóc hài tử khi. Nàng cũng đã xác nhận, Thường Tiếu khẳng định là có công phu trong người, bằng không đến cuối cùng, trong thôn làm quán việc nhà nông hắn tự nhóm một đám đều mệt đến không được, liền hắn ôm chính mình như cũ là tươi cười đầy mặt, hô hấp vững vàng, cả người cùng vừa xuất phát khi không có gì hai dạng, cho nên, hiện giờ nàng căn bản là không cần suy xét chính mình trọng lượng Thường Tiếu, có thể hay không mệt đến vấn đề, đến nỗi vừa mới ngượng ngùng. Ở Thường Tiếu trong lòng ngực Liễu Thanh Thanh không đi xem đi đường tam tỷ, mà là nghiêng đầu nhìn về phía vị tứ thẩm ôm vào. Trong ngực tiểu hoa nhài, nàng cũng liền so tiểu hoa nhài lớn hơn 2 tuổi mà thôi, không cần phải thẹn thùng. Dương Thị mang theo Liễu Ngọc Lan đã 11 tuổi, tự nhiên là không cần ôm, đến nỗi Liễu Hoa Mai, mấy ngày nay tới giờ thường xuyên chạy huyện thành, qua lại đều là nàng bản thân đi, Tô Thị cũng không lo lắng, tứ đệ muội ngươi nếu mệt. Liền đến lượt ta ôm một hồi hoa nhài. Ân, Vân Thị gật đầu, nàng cùng tam tẩu ở chung thật sự hài hòa, cho nên mệt mỏi thời điểm cũng sẽ không khách khí. Trên đường không khí hoàn toàn không có ở nhà náo nhiệt, cảm giác có chút trầm mặc. Ban đầu thời điểm Tô Thị cùng Vân Thị đều còn sẽ nói chuyện phiếm, nhưng nhìn đến Dương Thị cùng Miêu Thị trầm mặc sau, các nàng cũng chậm rãi không nói lời nào, chỉ lo buồn đầu lên đường. Vào huyện thành sau. Liễu Hoa Mai dừng lại bước chân, đối với bốn cái trưởng bối nói, nương, đại bá nương, tam thẩm, tứ thẩm, ta muốn đi trước bán lắc tay, các ngươi đi đâu cái tiệm vải, ta một hồi tìm các ngươi, đi. Hôm nay như vậy náo nhiệt, lại nhìn đi ngang qua trong đám người tiểu cô nương tiểu tức phụ, nàng cảm thấy nàng hôm nay sinh ý nhất định càng tốt, cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Dương Thị gật đầu, không nói chuyện. Miêu Thị đồng dạng như thế, cái này làm cho Tô Thị cùng Vân Thị đều nhíu mày, như vậy đi, dù sao thời gian còn sớm, chúng ta bồi ngươi cùng đi. Liễu Hoa Mai đối với Miêu Thị thái độ cũng không cảm thấy kỳ quái, vừa nghe Tô Thị nói như vậy, lắc đầu, tam thẩm, ta, chính mình có thể hành, phía trước đi theo thuốc bá bọn họ tới huyện thành, cũng là cái dạng này. Tuy rằng biết tam thẩm là hảo ý, nhưng nàng hôm nay còn có chuyện khác phải làm, cũng không tưởng các nàng biết. Tam tỷ, cùng nhau đi, ngươi một người nhiều nhàm chán a. Liễu Thanh Thanh lại không phải chân chính tiểu thí hài, nhìn còn tuổi nhỏ liền như vậy nỗ lực kiếm tiền tam tỷ, lại nghĩ đến nhị bá nương đối tam tỷ lạnh nhạt, nàng càng cảm thấy đến tam tỷ là ở kệ mạnh, như vậy chịu khổ nhọc. Hảo hài tử, càng hẳn là khoái hoạt vui sướng mà lớn lên. Chính là, Vân Thị, cũng cảm thấy các nàng ném xuống Hoa Mai một người đi mua đồ vật thật không tốt. Nhìn xem này phố lớn ngõ nhỏ, hôm nay cái nào không phải kết bè kết đội có người bồi, Hoa Mai nếu là một người cũng quá cô đơn, đi thôi, Tiểu Mai, chúng ta bồi ngươi đi, vừa lúc cũng có thể đi dạo. Cùng nhau, cùng nhau. Hoa Nhài ở Vân Thị trong lòng ngực vui sướng mà nói, một đôi mắt to linh hoạt mà nhìn huyện thành náo nhiệt hoàn cảnh. Vẫn luôn không hé răng Liễu Ngọc Lan thấy nàng tam thẩm gật đầu, hơn nữa mua đồ vật tiền bạc đều ở nàng nơi đó, cười đến rất là ôn nhu mà nói, đúng vậy, tam muội cùng nhau đi, nhị thẩm cũng không yên tâm ngươi một người, đúng không? Nhị thẩm, Liễu Ngọc Lan nói chuyện thân mật bộ dáng phản phất phía trước sự tình, cũng chưa phát sinh quá giống nhau, bất quá nàng lời nói lại rõ ràng là tưởng kích thích Liễu Hoa Mai, phản phất không phát hiện nhóm người này người trung trừ bỏ nàng nương. Nhất thờ ơ chính là Miêu Thị. Nếu là phía trước Liễu Hoa Mai, hơn phân nửa sẽ cùng nàng xảo lên, nhưng hiện giờ kia nho nhỏ trong thân thể ở cái thành thục linh hồn, cho dù là trong lòng chán ghét, nàng cũng có thể làm được chút nào không hiện, liền xem nàng có nguyện ý hay không. Miêu Thị không phải một chút tâm tư đều không có người, cho nên, cũng không có đáp lại Liễu Ngọc Lan nói, mà là nhìn Liễu Hoa Mai, đạm mạc biểu tình phóng như vài phần, đi thôi. Các nàng mẹ con hai như thế nào nháo, cũng sẽ không làm một ngoại nhân chọn thứ. Liễu Hoa Mai biết nàng một cái tiểu cô nương, nói thêm nữa cũng không thay đổi được kết cục, vì thế gật đầu, ở phía trước dẫn đường, hướng nàng thường xuyên bán lắc tay địa phương đi. Dung nhập này náo nhiệt bầu không khí sau, ở ầm ĩ hoàn cảnh cùng Linh Lan trước mắt thương phẩm trung, mấy người phụ nhân quên mất vừa rồi tiểu nhạc đệm, một sữa vừa mới nặng nề, cho dù là không mua. Cũng vui tươi hớn hở mà nhìn, có đôi khi còn sẽ cao giọng mà dò hỏi một chút giá cả. Mà Liễu Hoa Mai xin ý quả nhiên như nàng sở liệu như vậy, vừa mới đưa sạp mang lên, đã bị hảo một ít cô nương xong tới, như cũ là cái kia giá cả. Hơn nữa Liễu Hoa Mai, chân thành tươi cười còn có nàng ngọt ngào lại không định nọt khích lệ, vội đến thu tìm đồng tiền sống đều giao cho Tô Thị cùng Vân Thị. Dương Thị đứng ở một bên nhìn. Trong mắt hâm mộ cùng ghen ghét như thế nào cũng che giấu không được, khó trách Ngọc Lan phải làm như vậy sự tình, nhìn xem này ngắn ngủn thời. Giang, Tiểu Mai kia nha đầu sợ tránh tiền bạc, so với bọn hắn đương gia thủ công một ngày tiền công đều phải thật tốt nhiều, còn như vậy nhẹ nhàng, ai có thể không động tâm. Liễu Ngọc Lan nhìn tâm liền càng đổ, nơi này có không ít là nàng cùng mùi mùi biên lắc tay, nhưng nghĩ nãy nãy nói. Một năm a, nguyên bản thuộc về các nàng suốt một năm tiền riêng liền như vậy, bạch bạch tiện nghi Liễu Hoa Mai, nguyên bản nghĩ trong lòng liền bực bội thật sự, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, nàng tâm càng là, đang không ngừng mà lấy máu. Nhưng thật ra Miêu Thị không có gì phản ứng, chỉ là xa như vậy xa nhìn, nàng đều cảm thấy tao đến hoảng, càng đừng nói đi hỗ trợ, nàng nhưng ném không dậy nổi người nọ. Máy sóng xuống dưới, sạp thượng lắc tay liền không có nhiều ít. Liễu Hoa Mai nhìn thoáng qua nàng tam thẩm cùng tứ thẩm, nghĩ nghĩ nói, tam thẩm, tứ thẩm, các ngươi giúp ta xem một hồi, ta muốn đi phương tiện một chút. Tô Thị vốn định kêu Miêu Thị bồi, nhưng xem đối phương một bộ ghét bỏ mà bộ dáng. Trạm đến thật xa, nàng nghĩ nếu là cùng nàng nói chuyện nhị tẩu sẽ cảm thấy mất mặt, nếu không ta bồi ngươi đi. Liễu Hoa Mai liên tục lắc đầu, thật vất vả nghĩ đến thoát thân một hồi cơ hội, nàng nhưng không nghĩ lại bị phá hủy. Không cần, tam thẩm, nơi này ta thuộc thành, vậy ngươi cẩn thận một chút, mau chút trở về. Tô Thị nghĩ Hoa Mai bán nhiều như vậy thứ lắc tay, một người đều có thể thu phục, đi cái nhà xí hẳn là không có gì vấn đề, liền gật đầu nói. Được lời này, Liễu Hoa Mai, trường tùng một hơi, dùng sức gật đầu, ta thực mau liền sẽ trở về. Nói xong, người liền xoay người, động tác nhanh chóng rời đi, thẳng đến nàng mục tiêu mà đi. Nàng bên này vừa mới rời đi, bên kia hâm mộ đã lâu Dương Thị liền thấu đi lên, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Vân Thị trong tay Liễu Hoa Mai cho nàng trang tiền túi, tứ đệ muội bên trong có bao nhiêu. Vân Thị hiển nhiên rất quen thuộc nhà nàng đại tẩu tính tình, lắc đầu, không số. Vậy ngươi hiện tại số A, ta vừa mới nhìn, khẳng định kiếm lời không ít. Dương Thị cười đến đỉnh đạt mà nói. Vân Thị lại lần nữa lắc đầu. Thấy nàng rõ ràng không nghĩ nói cái này đề tài lãnh đạm, cũng không có làm đại tẩu lui lại, mở miệng nói, đại tẩu, nơi này biên không chỉ là Hoa Mai tránh, còn có nàng thế trong thôn cô nương đại bán, ta một cái làm người trưởng bối, số nàng bạc làm cái gì, hoa nhài còn ở một bên nhìn, ta không nghĩ dạy hư hài tử. Lời này rơi xuống hạ, Dương Thị Tư cười thay đổi, cả người thoạt nhìn đều có chút táo. Bảo, tứ đệ muội, ngươi đây là có ý tứ gì? Không phải nàng mẫn cảm, mà là dễ như trở bàn tay mà liền nghĩ tới tứ đệ muội là, lại nói nàng dạy hư Ngọc Lan. Tô Thị vẫn luôn chú ý này hai người động tĩnh, thấy nàng đại tẩu có la lối khóc lóc dấu hiệu, cười đến ôm nhu ngữ khí lại lạnh lạnh mà nói, đại tẩu, hôm nay ngươi nếu ở trên đường cái nháo lên, ta đây liền chúc mừng ngươi, về sau không bao giờ dùng theo hoa, sát rau ti cùng chọn lựa cây đậu, bởi vì ngươi muốn trực tiếp hồi Dương gia. Ngươi, Dương Thị nhìn Tô Thị, lời này đã nói được thực minh bạch, nàng như thế nào sẽ nghe không hiểu. Nương, ngươi đừng nháo. Liễu Ngọc Lan chạy nhanh khuyên, nhiều người như vậy, ngươi không cảm thấy mất mặt à? Dương Thị bực mình thật sự, nhưng nàng minh bạch Tô Thị nói chính là sự thật, nàng nếu là thật tại đây huyện thành nháo lên, phỏng chừng không cần cha mẹ nói cái gì, đương gia liền sẽ trực tiếp ném cho nàng một phong hưu thư. Liễu Thanh Thanh ở một bên nhìn, đột nhiên cảm thấy. Nếu là đại bá nương cùng nhị bá nương đổi một đổi, hoặc là đại đường tỷ cùng tam tỷ đổi một đổi, lấy tam tỷ kiếm tiền tài năng cùng đại bá nương khấu tiền bản tính, hẳn là sẽ ở chung hòa hợp, đại đường tỷ cùng nhị bá nương tính tình như vậy cần, ở chung lên nói vậy cũng sẽ rất hài hòa, ai, chỉ tiếc mẹ ruột hòa thân sinh nữ nhi là không thể đổi, chẳng lẽ là tống tử nương nương sai? Liễu Hoa Mai chạy đến Túy Tiên lâu thời điểm. Cả người đều ở thở dốc, lấy ra tay lụa lau một chút mồ hôi trên trán, chờ hô hấp vững vàng một ít, mới đi vào đi. Lúc này còn không đến cơm điểm, cho nên Túy Tiên lâu người không phải rất nhiều. Bên trong sát cái bàn tiểu nhị vừa thấy đến Liễu Hoa Mai, nghĩ vậy chút thời gian Túy Tiên lâu hỏa bạo sinh ý, còn có hắn trướng cần gấp đôi tiền công, cười đến vẻ mặt sáng lạng, vội tiến lên tiếp đón, tiểu cô nương, ngươi đã đến rồi, trưởng quầy đều chờ ngươi hồi lâu. Phiền toái tiểu nhị ca. Liễu Hoa Mai cười nói. Nguyên lai, mấy ngày nay Liễu Hoa Mai tới huyện thành. Không chỉ là bán lắc tay, còn hỏi thăm ra rất nhiều sự tình. Ở kiếp trước, tuy rằng nàng cùng bạn trai lưỡng tình tương duyệt, nhưng nàng rốt cuộc là nông thôn ra tới, cùng từ nhỏ liền tại thế gia lớn lên thiên kim tiểu thư bất động, khí chất, lễ nghi, tài nghệ từ từ hảo vài thứ không phải nàng sốt ruột muốn học là, có thể thực mau học giỏi. Nàng biết tự thân không đủ, nhưng vì được đến đối phương người nhà nhận đồng, liền trước vứt bỏ này đó, ở trụ nghệ này một cái phương diện tàn nhẫn hạ công. Phu, nàng vất vả cùng nỗ lực cũng không có uổng phí, thân thủ dùng từng đạo mỹ vị đồ ăn đã động bọn họ, làm cho bọn họ đồng ý nàng cùng bạn trai hôn sự. Chỉ tiếc, nàng nỗ lực đem bạn trai biến thành vị hôn phu, lại lập tức liền phải trở thành lão công thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Đi vào thế giới này, hết thảy dùng từ đầu bắt đầu. Ở học trù nghệ thời điểm nàng trước nay không nghĩ tới có một chút sẽ dùng cái này, tới kiếm tiền, chờ đến bán lắc tay tiền tồn đến không sai biệt lắm khi, liền. Mang theo này đó tiền lựa chọn không phải cơm điểm thời điểm, đi huyện thành nghe nói quý nhất tốt nhất tửu lầu, Túy Tiên lâu, nhìn trên vách tường treo đồ ăn danh, vì kiếm tiền Liễu Hoa Mai lại điểm mặt trên không có. Tuy rằng trưởng quầy cùng tiểu nhị đều cảm thấy Liễu Hoa Mai một cái tiểu cô nương, không đáng tin cậy, nhưng khi đó nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thấy cái này tiểu nha đầu định liệu trước bộ dáng, không bằng làm nàng thử xem ai từng tưởng sẽ có lớn như vậy kinh hỷ. Tuy rằng thế giới này không có ớt cay, nhưng nàng vẫn là làm năm đạo đồ ăn, hơn nữa hào phóng mà giao cho Túy Tiên lâu đầu bếp, không có nói bạc sự tình, chỉ là làm trưởng quầy trước bán. Nếu là cảm thấy vừa lòng, bạc làm đối phương nhìn cấp là được. Mà nay ngày chính là bọn họ ước định tốt nhật tử, 40 tới tuổi trưởng quầy thấy Liễu Hoa Mai cũng là tươi cười đầy mặt. Chỉ tiếc Liễu Hoa Mai là nương thượng nhà xí lý cho lưu có ra tới, không có như vậy nhiều thời giờ hàng huyên, trưởng quầy, xem ngươi. Tươi cười ta liền biết ngươi là vừa lòng, cấp bạc bái, ta kế tiếp còn có việc. Trưởng quầy trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Theo sau móc ra đã sớm chuẩn bị tốt hai tấm ngân phiếu, nếu là cô nương lần sau suy nghĩ khởi cái gì hảo đồ ăn tới, nhất định phải tới Túy Tiên lâu. Liễu Hoa Mai nhìn này 200 lượng ngân phiếu, gật đầu, cái này giá cả đã xem như rất cao, phải biết rằng này 200 lượng, đều đủ ở huyện thành mua phòng ở khai cửa hàng, mà nàng mấy ngày nay bán lắc tay tránh bạc. Toàn bộ thêm lên còn không có này 20 phần có một đâu, ta đây liền đi trước. Nói xong xoay người liền chặt, nhìn một cái nghèo kiết hủ lậu tiểu cô nương từ Túy Tiên lâu đi ra, nhằm chán đôi mắt lóe lóe, cũng không có để ý, tiếp tục đi dạo, đường phố hai bên người thấy bọn họ tự động tránh ra con đường, bọn họ biết đi đầu chính là huyện lệnh gia công tử, mặt sau cũng là huyện thành có tiếng phú hộ gia công tử, người bình thường nhưng không thể treo vào này đó tiểu tổ tông. Mà Liễu Hoa Mai một đường chạy về đi, bên kia Tô Thị cùng Vân Thị đều đã mau thu quán, nhìn đầy đầu là hẳn Liễu Hoa Mai, dẫn theo. Tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Ta muội, ngươi này nhà xí thượng đến cũng thật lâu. Liễu Ngọc Lan quan tâm mà nói, có phải hay không thân thể không thoải mái, muốn hay không đi xem đại phu. Ngươi thân thể mới không thoải mái, ngươi mới nên xem đại phu, hôm nay hết năm cũ, ngươi không biết kiên kỳ à. Liễu Hoa Mai ở trong lòng nói như vậy, bất quá nghĩ đến 200 lượng ngân phiếu, tâm tình vui sướng mà quyết định không đáng Liễu Ngọc Lan so đo. Đừng nói Tô Thị cùng Vân Thị trong mắt hiện lên bất đắc chỉ, chính là Liễu Thanh Thanh cũng đối Liễu Ngọc Lan nói cảm thấy vô ngữ, nàng thiệt tình tượng nói, đại tỷ, vô luận ngươi như thế nào kích thích tam tỷ, ngươi biên lắc tay tiền tam tỷ đều sẽ không còn cho ngươi, còn có, ngươi như vậy chỉ biết có vẻ ngươi lòng dạ hẹp hòi. Chờ đến sở hữu lắc tay đều bán xong, đoàn người liền hướng phố đông mà đi, nơi đó có huyện thành lớn nhất tiệm vải. Hôm nay phố đông có bất đồng với dĩ vãng náo nhiệt, giống Tô Thị các nàng như vậy mang theo nữ nhi. Phụ nhân càng nhiều, chẳng qua, mắt thấy các nàng mục đích địa tiệm vải các tường liền phải tới rồi, lại nhìn đến hảo những người này chen chúc ở bên nhau xem náo nhiệt. Đại phu, ta cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu ta tôn nhi đi, ta cho ngươi chập đầu. Chà nu tiếng khóc mang theo tuyệt vọng, nghe được Liễu Thanh Thanh tâm không khỏi đau xót, kéo lại Thường Tiếu tay áo, Tiếu Tiếu, chúng ta nhìn xem là chuyện như thế nào. Là, tiểu thư, Thường Tiếu gật đầu, nương, chúng ta nhìn xem đi. Bên kia, lão nhân tiếng khóc không dứt bên tai, Liễu Thanh Thanh đối với Tô Thị nói. Thanh Thanh, Tô Thị nguyên bản là không nghĩ xem náo nhiệt, quay đầu lại chính là tượng đối nhà mình nữ nhi nói không cần lo cho nhàn sự. Nhưng nhìn nữ nhi hắc bạch phân minh mắt to, lời này như thế nào đều nói không nên lời, gật đầu, đi thôi. Dương thị cùng Miêu thị không nghĩ hướng trong tể, nhưng hai người đều nghĩ đến tiền bạc ở Tô thị trong tay, các nàng chính là đi tiệm vải chọn hảo bố, cũng mang không đi, cho. Nên, liền tính trong lòng có ý kiến, cũng chỉ đến đuổi kịp. Có Thường Tiếu này lưng hùm vai gấu người ở, muốn chen vào đi thật sự là quá dễ dàng. Mặt sau Tô Thị các nàng cũng là nhẹ nhàng mà đi vào đi, tuy rằng bị tể người sẽ sinh khí hoặc là mắng thượng hai câu, làm như không nghe thấy không phải được rồi. Hiệu thuốc phía đối diện là trà lâu, lúc này lầu hai xem náo nhiệt tốt nhất phòng nội, hai phiến cửa sổ đại đại mở ra, một đám thiếu niên nhìn một hồi liền cảm thấy nhàm chán, thẳng đến ở. Trong đám người thấy bị Thường Tiếu ôm Liễu Thanh Thanh khi, Mộc Huynh, ngươi mau xem, là cái kia ngu ngốc tiểu người câm. Trong đó một thiếu niên đột nhiên mở miệng nói, tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, có lẽ là Liễu Thanh Thanh lớn lên quá đặc biệt, cũng có lẽ là bởi vì nàng là người câm, càng có thể là bởi vì nàng nhặt được như vậy nhiều tiền bạc, mà rõ ràng nhà bọn họ nghèo đến đọc sách mua dụng cụ, đều là hai người phân một phần, nàng còn vụng về mà không chiếm vì mình có mà là, còn cho bọn hắn, cho nên, vô luận là thua đánh cuộc vẫn là thắng đối nàng đều ấn tượng rất khắc sâu. Bị kêu Mộc Huynh thiếu niên biểu tình cuối cùng không hề là như vậy nhằm chán, nhìn hướng trong tể người, cười nói, nếu không chúng ta tiếp theo đánh cuộc, các ngươi nói nàng có thể hay không giúp kia lão hán. Không thể nào. Trong đó một thiếu niên mở miệng nói, xem nàng cùng đi theo nàng người sở xuyên y phục, còn không có nhà của chúng ta hạ nhân ăn mặc hảo, liền tính nàng trước hỗ trợ. Nơi nào tới tiền? Thiếu gia, kia người câm. Vừa mới mở miệng thiếu niên bên người gã sai vặt mới nói được nơi này, đã bị hắn thiếu gia một cây quạt chụp đến trên trán. Người câm là ngươi kêu sao? Muốn kêu cô nương, biết không? Thiếu niên lạnh mặt quở mắng. Gã sai vặt liên tục gật đầu, nói tiếp, kia cô nương trên người quần áo hẳn là dùng thô vải bông làm, nhưng thật ra ôm nàng hắn tử xuyên chính là tế miên, những người khác đều là tế vải bố. Vải bố không phải dùng để sát cái bàn sao? Còn có thể làm quần áo mặc ở trên người. Một cái khác thiếu niên khó hiểu hỏi. Đương nhiên có thể, nhà nghèo đại bộ phận đều là xuyên vải bố. Hắn gã sai vặt vội vàng trả lời. Đánh cuộc hay không? Kia họ Mộc thiếu niên không kiên nhẫn hỏi. Kia tiểu người câm gia có bao nhiêu nghèo chúng ta lại không phải không phát hiện. Nghĩ kia bốn cái nam nhân ngồi xổm ven tường đem tám lượng bạc tính lại tính. Cuối cùng thế nhưng có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Hắn cảm thấy như vậy đẹp cả đôi đàn. Thật sự là quá thần kỳ. Mộc Thiếu ý tứ là, họ Mộc Thiếu Niên một ánh mắt qua đi, hắn phía sau cả sai vặt liền móc ra 100 lượng ngân phiếu, đặt ở trên bàn, lão quy củ, ta đánh cuộc kia ngu ngốc khẳng định sẽ hỗ trợ. Mộc Thiếu, ngươi xác định. Ngươi nói đi. Họ Mộc Thiếu Niên cười hỏi, 100 lượng hắn cũng không để ý, chỉ là hắn liền muốn biết kia người câm có thể, hay không theo chân bọn họ còn có vây ở một chỗ xem náo nhiệt người giống nhau, thờ ơ lạnh nhạt. Hôm nay bọn họ một đám, thiếu niên có 7-8 cái, chỉ có 2 cái đứng ở họ Mộc Thiếu Niên bên này, mặt khác mấy cái đều cảm thấy đối phương sẽ không hỗ trợ, chính là nàng tưởng, cũng không kia năng lực. Đi hỏi thăm, họ Mộc Thiếu Niên nói vừa mới rơi xuống, mấy cái gã sai vặt đã đi xuống lâu, lưu lại mấy cái tiếp tục hầu hạ. Liễu Thanh Thanh chen vào đi thời điểm, liền thấy một cái tóc trắng bệch, đầy mặt nếp nhăn lão cha da khóc đến lão lệ tung hoành. Mà trong lòng ngực hắn ôm một cái 7-8 tuổi tiểu oa nhi, lúc này kia tiểu oa nhi trên trắng đang ở ào ạt mà ra bên ngoài màu máu tươi. Nhìn đến kia đỏ tươi nhan sắc, Liễu Thanh Thanh có chút say xe, mà kia lão cha da như cụ ở dập đầu, tràn đầy nếp nhăn cái trán một mảnh bầm tím. Đại phu, ta cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu ta tôn tử đi, ta trở về chính là bán lương thực bán phòng ở cùng đồng ruộng, cũng nhất định sẽ đem khám phí con đủ cho ngươi. Lão cha già nói được tình ý chân thành, mà xem náo nhiệt người một đám đều không để bụng, hiệu thuốc đại phu. Mắt lạnh nhìn, tiểu nhị có chút không kiên nhẫn mà nói, đi, đi, ngươi có này vô nghĩa công phu, còn không bằng mau chút đi gom đủ bà, hảo cho ngươi tôn nhi trị thương. Lão cha già nghe xong lời này, khóc lóc nói, ta cầu xin ngươi, ta nhi tự đánh giặc đã chết, con dâu cũng đi theo đi, nhà của chúng ta liền dư lại như vậy một cây độc đinh. Ngươi giúp đỡ, ta lập tức liền trở về lấy khế nhà hòa điền khế. Liễu Thanh Thanh mắt thấy kia mới vừa rồi mười mấy tuổi tiểu nhị mặt không đổi sắc mà tiếp. Thu lão cha gia dập đầu, người này sẽ không sợ giảm thọ sao? Lại nghe bên tai những cái đó xem náo nhiệt người một đám châm chọc mỉa mai, tất cả đều là đối lão cha gia ác ý phỏng đoán, liền không ai thấy kia tiểu oa nhi, trên đầu máu tươi cùng với càng ngày càng suy yếu bộ dáng sao? Này vẫn là nàng cho rằng thuần phát cổ đại. Chẳng lẽ người chung quanh một đám đều bị xuyên qua? Thường Tiếu, hỏi một chút kia tiểu nhị, muốn bao nhiêu tiền mới có thể cấp xem? Liễu Thanh Thanh thật sự là nhịn. Không được, ở trong lòng đối với Thường Tiếu nói. Là, tiểu thư, Thường Tiếu nói xong, ôm Liễu Thanh Thanh bước đi đến tiểu nhị trước mặt, tô thì đám người muốn ngăn lại đều không kịp, muốn bao nhiêu tiền các ngươi mới bằng lòng cho hắn trị thương? Tiểu nhị nhìn Thường Tiếu. Nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây, mà xem náo nhiệt người cũng ngây ngẩn cả người, lầu hai các thiếu niên có chút há hốc mồm, chỉ có kia họ Mộc thiếu niên, cười lên ăn chơi trá tán tươi cười, nhìn đồng bạn trong mắt ý. Tứ thực rõ ràng, ta lại thắng. Này, sao có thể, nàng chẳng lẽ không biết kia chuyện sao? Trong đó một thiếu niên cứng lưỡi mà nói. Một cái khác nhéo nhéo hắn gã sai vặt cánh tay, thấy gã sai vặt ăn đau. Này người câm thật là bổn đến không có thuốc nào cứu được. Họ Mộc thiếu niên không tỏ ý kiến, dù sao hắn hiện tại tâm tình thực hảo. Người nói cái gì? Tiểu nhị đem đôi mắt trừng đến Lưu Viên, mở miệng hỏi, vừa rồi là hắn lỗ tai xuất hiện ảo giác đi. Ta nói, các ngươi muốn nhiều ít tiền. Bạc mới nguyện ý cho hắn cầm máu, lại chảy xuống đi đứa bé này sẽ chết, ngươi không trừng tròng mắt, không phát hiện a? Liễu Thanh Thanh tức giận đến ở trong lòng nói liên tiếp, hơn nữa Thường Tiếu thanh âm, trong ngoài người đều nghe được rất rõ ràng. Ngươi thế hắn cấp, tiểu nhị trong mắt rõ ràng viết ngốc tử hai chữ, Liễu Thanh Thanh nhìn đều tưởng hô hắn hai bàn tay, bất quá, nàng hít sâu hai khẩu khí, người như vậy không đáng nàng sinh khí, làm Thường Tiếu đi đến tô thị bên người. Nương, đem cho ta, ngươi còn có đại ca, nhị ca cùng đệ đệ Thường Tiếu làm quần áo tiền lấy ra tới. Liễu Thanh Thanh đối với Tô Thị nói, nếu gặp cỡ, nàng thật sự là không thể làm như không phát hiện, như vậy không chỉ có sẽ lương tâm bất an, buổi tối trở về khẳng định sẽ làm ác mộng. Còn nữa, nàng có loại cảm giác, nếu nàng thấy chết mà không cứu nói, nhất định sẽ thiệt hại nàng công đức, so với xuyên quần áo mới, nàng cho rằng công đức càng vì quan trọng. Đến nỗi các nàng tam phòng những người khác, kia đều là người một nhà, nàng liền trực tiếp thế bọn họ làm quyết định, giúp bọn hắn làm công đức, nghĩ đến đây, nhìn về phía mặt khác ba nữ nhân. Dương thị cùng Miêu thị không có hé răng, nhưng thật ra Vân thị cười nói, tam tẩu, tứ phòng cũng coi như ở bên nhau đi. Tuy rằng có chút đau lòng tiền, nhưng nàng vẫn luôn nhớ rõ tướng công nói, ra cửa bên ngoài hết hãy đi theo tam phòng đi. Đa tạ đệ muội. Nếu nhà mình nữ nhi đều mở miệng, nàng liền sẽ không ngăn cản, lại nói, nếu là Thanh Thanh cũng cùng các nàng giống nhau thờ ơ, kia chỉ sợ cũng không phải nàng Thanh Thanh, như vậy nghĩ, thoải mái Tô Thị cười đem tam phòng cùng tứ phòng kia một phần đều đem ra, đưa cho Thường Tiếu. Liễu Hoa Mai cũng không để ý về điểm này mua quần áo tiền, nhưng nghe bên tai trong đám người thanh âm, nàng liền minh bạch, những người này cùng kia đại phu làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân, ai? Nàng cái này Thanh Thanh muội muội cái gì cũng tốt, chính là dài quá một viên thánh mẫu. Tâm địa, như vậy tính tình nếu là ở đại người giàu có cha cũng không quan trọng, nhưng rõ ràng các nàng gia đều là người nghèo, yêu cầu bị người trợ giúp, nàng còn lão nghĩ giúp người khác, này liền không tốt lắm. Ở Liễu Hoa Mai xem ra, các nàng nhân gia như vậy, có thể chiếu cố hảo tự mình cùng người nhà cũng đã đủ rồi, không có xen vào việc người khác tư bản. Cũng sẽ liên lụy đến người nhà, nàng bội phục Liễu Thanh Thanh thiện lương nhưng thân là, nàng không phân gia đường tỷ lại không tán đồng. Nàng hành vi, nghĩ thầm cũng may gia nải cùng tam thúc tam thẩm đều sủng nàng, nếu không, này một chuyến trở về, Thanh Thanh khẳng định sẽ bị đét mông. Liễu Hoa Mai nào biết đâu rằng, Liễu Thanh Thanh trừ bỏ không nghĩ làm lương tâm bất an ở ngoài, còn có hướng về phía công đức mà đi mục đích. Ngươi nhìn xem này đó đủ rồi sao? Liễu Thanh Thanh mở miệng hỏi. Tiểu nhị cầm tiền vào hiệu thuốc, thực mau liền chạy ra tới, đại phu nói, hắn có thể không thu khám phí, nhưng cầm máu dược cùng về sau. Đứa nhỏ này muốn ăn dược đều là đòi tiền, ngươi cấp này đó tiền không đủ làm đứa nhỏ này khỏi hẳn. Vừa nghe lời này, Liễu Thanh Thanh nhíu mày, nàng không có tiền. Mà một bên quỳ lão gia gia lập tức ôm hài tử đứng dậy, cảm động đến rơi nước mắt mà nói, đủ rồi, chỉ cần có thể trước cho ta tôn nhi trị thương. Mặt sau dược tiền tiểu lão nhân sẽ nghĩ cách. Mau đem hài tử ôm vào đi thôi, lão cha cha vừa đứng lên, kia tiểu oa nhi chảy ra máu tươi hương vị càng nùng liệt, Liễu Thanh Thanh. Phượng đến hai tay dùng sức mà bắt lấy Thường Tiếu xiêm y, chạy nhanh nói. Lão cha cha cũng biết hiện tại không có so cứu hắn tôn nhi mệnh càng chuyện quan trọng, ân nhân, tiểu lão nhân thực mau liền ra tới, thỉnh ân nhân từ từ. Nói xong ôm tôn tử liền hướng trong đi. Thường Tiếu, đi mau, ta phượng thật sự. Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nói, đến nỗi kia lão cha gia nói, nàng không để ở trong lòng. Thường Tiếu ôm Liễu Thanh Thanh liền đi ra ngoài, lúc này đây xem náo nhiệt người trừ bỏ chùm xem. Ngốc tự ánh mắt nhìn bọn họ một đám người ở ngoài, đảo cũng không có ngăn trở, làm các nàng thực nhẹ nhàng mà thông qua. Tô Thị nhìn nhà mình nữ nhi tái nhợt mặt, lo lắng hỏi. Nương, không có việc gì, chính là phượng huyết, nghỉ một chút thì tốt rồi. Người đứa nhỏ này, Tô Thị nhìn như vậy nữ nhi hốc mắt có chút lên men, nghĩ, đem dư lại bạc cho Dương Thị, đại tẩu, ngươi cùng nhị tẩu đi mua quần áo đi, chúng ta ở bên kia ngõ nhỏ chờ các ngươi. Dương Thị tiếp nhận bạc, bốn người, cùng nhau rời đi. Tô Thị cùng Miêu Thị dịch đến người nọ thiếu ngõ nhỏ, thường thường hỏi một chút Liễu Thanh Thanh tình huống. Thấy nàng sắc mặt chậm rãi biến hảo, mới yên lòng. Mà đây là thời điểm, Thường Tiếu mở miệng nói chuyện, tiểu thư, ngươi tưởng mua quần áo mới, ta nơi này có bạc. Liễu Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, không được, đó là ngươi bán mình bạc, ngươi đến hảo hảo bảo quản, biết không? Nàng biết Thường Tiếu cái dạng này không hảo tìm tức phụ, chính là trường bạc mua tới, ai? Cũng nói không chừng kia tức phụ là suy nghĩ như thế nào. Cho nên, nàng tính toán cấp Thường Tiếu, tìm kiếm một cái tâm địa thành thật lại không chê Thường Tiếu tức phụ. Đương nhiên, này yêu cầu xem duyên phận, nhưng cho dù là tìm không thấy, về sau Thường Tiếu già rồi, nàng phỏng chừng cũng có nhi nữ, đến lúc đó cũng sẽ cấp Thường Tiếu dưỡng lão. Là, tiểu thư, Thường Tiếu thực nghe lời, tự nhiên sẽ không phản bác. Mà đám kia thiếu cha nghe xong gã sai vặt đáp lời, thua người là tâm phục khẩu. Phục ta liền chưa thấy qua dài chục như vậy không có thuốc nào cứu được người. Chính là, bản thân vận huyết còn muốn thấu đi lên. Mấy cái hỏi thăm gã sai vặt cũng không thể lý giải, thiếu gia, các ngươi khả năng không biết, ở nhà nghèo, đều là muội muội cùng đệ đệ xuyên tỷ tỷ cùng ca ca y phục cũ, đã nhiều năm mới có thể mua một bộ quần áo mới. Nghe xong lời này, mọi người cảm thấy khi người câm càng xuẩn, quần áo mới bọn họ mỗi ngày xuyên một chút cũng không cảm thấy hiếm lạ, nhưng nghe cả sai vặt nói như vậy, người nói kia người câm trở về sẽ không bị đánh đi. Đột nhiên có người hỏi. Mọi người trầm mặc, tuy rằng bọn họ cảm thấy đối phương xuẩn, nhưng nghĩ kia tiểu người câm bị tấu đến thê thảm bộ dáng, thế nhưng quỷ dị mà cảm thấy không đành lòng. Vẫn là họ Mộc thiếu niên nghĩ nghĩ, từ tháng tới ngân phiếu rút ra một trương, đi tiệm vải, chọn mấy con vải bông, nam, nữ đều phải, làm tiệm vải các tượng người đưa đến kia người câm trong tay. Gã sai vặt tiếp nhận ngân phiếu, làm thiếu gia bên người gã sai vặt, hắn tự nhiên là Cơ Linh thật sự, thiếu gia, là Tế Miên vẫn là Thô Miên. Còn có, lúc này nhà nghèo mua bố, giống nhau đều là làm áo bông, muốn mua bông. Họ Mộc thiếu niên trầm mặc một chút, loại nào hảo liền loại nào đi, bông cũng mua. Gã sai vặt vui tươi hớn hở mà lĩnh mệnh mà đi, nhà hắn thiếu gia tâm địa hảo. Đối hắn tự nhiên cũng sẽ không kém, mặt khác thiếu niên nhìn họ Mộc thiếu niên, thấy hắn thông thả ung dung mà đem sở hữu ngân phiếu đều bỏ vào. Túi tiền, trong lòng buồn bực, đây là lần thứ hai, Mộc thiếu gia lại dùng bọn họ tiền đi tạo ân tình. Đừng làm này phó keo kiệt bủng xỉn bộ dáng, một hồi túy tiên lâu, ta mời khách. Mọi người lại lần nữa phù họa, bọn họ tuy rằng là người khác trong mắt ăn chơi trác tán, nhưng nếu thật tính lên. Trên thực tế một kiện chân chính ý nghĩa thượng người xấu đều không có trải qua. Tiệm vải Cát Tường sở dĩ là huyện thành lớn nhất tiệm vải, là bởi vì nơi này chẳng những có các loại trân quý cấm vóc tơ, lụa, thỏa mãn kẻ có tiền yêu cầu, cũng có đa dạng phồn đa vải bông cùng vải bố, làm trung hạ tầng người cũng có thể tùy ý chọn lựa. Dương thì bốn người tự nhiên sẽ không hướng cấm vóc bên kia đi, nhìn đến các màu vải bông, trong mắt tỏa ánh sáng. Nhưng nghĩ trong túi bạc, cũng chỉ đến hướng vải bố bên kia đi đến, Dương thì thậm chí ở trong lòng phẫn hận mà nghĩ, có thể đem bạc cấp người xa là trị thương, còn không bằng cho các nàng, cũng làm các nàng có thể mặc vào vải bông. Tam muội, ngươi, hôm nay tránh như vậy nhiều bạc, nếu không, cấp tam thẩm cùng tứ thẩm cũng mua đi. Cho dù là tế vải bố, Liễu Ngọc Lan cũng nghiêm túc mà chọn lựa, nghĩ nghĩ, đối với bên người Liễu Hoa Mai nói. Liễu Hoa Mai nhướng mày, không nói gì, nàng không phải luyến tiếc về điểm này bà, nhưng nếu Liễu Thanh Thanh lựa chọn làm tốt sự mà vứt bỏ quần áo mới, như vậy nàng nên vì nàng lựa chọn phụ trách, cũng làm nàng minh bạch làm người tốt cũng là yêu cầu trả giá đại giới. Nàng có thể giúp Thanh Thanh một lần, lại không thể giúp nàng cả đời, cho nên cái này tiền lệ không thể khai. Cả sai vặt chọn lựa động tác thực mau, bởi vậy. Đương Tô thì đám người nhìn gã sai vặt mang theo mấy cái tiểu nhị đem hai đại túi bông, còn có mấy con vải bông đặt, ở các nàng trước mặt khi, có chút phản ứng không kịp, tiểu ca, ngươi đây là nhà của chúng ta thiếu gia tặng cho các ngươi, gã sai vặt cười giải thích nói, chuyện vừa rồi chúng ta xem đến rất rõ ràng, thiếu gia nói, như vậy thiện lương tiểu cô, đường ăn Tết sao lại có thể không có tân y phục xuyên đâu. Hảo đi, câu nói kế tiếp là hắn bản thân hơn nữa. Tuy rằng người khác đều cho rằng nhà hắn thiếu gia là ăn chơi trác tán, nhưng hắn thân là thiếu gia trung tâm nô bộc, thời khắc đều không quên giữ gìn thiếu gia danh dự, tuy rằng thiếu gia chính mình hoàn toàn không thèm để ý. Tô Thị cùng Vân Thị nhìn đối phương liếc mắt một cái, chẳng lẽ là Thanh Thanh phúc khí càng ngày càng nồng hậu, cho nên lúc này mới mất đi ông trời liền bồi. Thường lại đây, này mấy con vải bông có thể so các nàng muốn mua quý đến nhiều. Ta nhận được ngươi, ngươi là ân công người. Liễu Thanh Thanh nhìn kia cả sai vặt đột nhiên nói. Cả sai vặt có chút phản ứng không kịp, này ân công, là như thế nào cái ý tứ? Ngươi không nhớ rõ, lần trước ta nhặt được ân công túi tiền, hắn cho ta 100 lượng ngân phiếu. Liễu Thanh Thanh nói tiếp, thấy cả sai vặt gật đầu, Tô Thị cùng Vân Thị đều cảm kích mà nhìn cả sai vặt. Tiểu ca, ân công người ở nơi nào? Chúng ta muốn đi cho hắn chập đầu, Tô Thị tuy rằng cảm xúc có chút kích động, còn là nỗ lực mà làm chính mình trấn định, biểu đạt nàng cảm kích chi ý, liền bởi vì ân công kia 100 lượng bạc, chúng ta trong thôn oa mới có thể đều đi học đường, nhà của chúng ta mới có thể mỗi cái nhi tử đều có thư đọc. Đúng vậy, hẳn là chập đầu. Vân Thị cũng liên tục gật đầu. Cái này đến phiên cả sai vặt trợn tròn mắt. Nhìn mấy người trong mắt chân thành cảm tạ, tức khắc cảm thấy nhà hắn thiếu gia hình. Tượng lại cao lớn rất nhiều, nhưng hắn chỉ là cái gã sai vặt, trong lòng tuy rằng cao hứng, lại không thể tự tiện làm chủ, cái này, ta có việc, đi trước. Nói xong lòng bàn chân Mạc Chu mà chức bỏ rồi. Liễu Thanh Thanh đám người lại đối khi ân công càng thêm tôn kính, nàng còn muốn hỏi hỏi ân công tên, này ân tình về sau trong thôn hài tử có tiền đồ vẫn là muốn báo đáp, tri ân báo đáp cùng công đức hẳn là cũng là móc nối. Hiện giờ ân công lại đưa tới nhiều như vậy đồ vật, Liễu Thanh Thanh vẫn là lúc trước tiếp ngân phiếu khi ý tưởng, cho dù này đó ở ân công trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng nàng như cũ hẳn là đem này phân ân tình ghi tạc trong lòng. Việc này trở về nhất định phải nói cho ngươi gia gia, ta Liễu gia thôn người tuyệt đối không thể làm tri ân không báo Bạch Nhãn Lang. Tô Thị nhìn trước mặt đồ vật, nghiêm túc mà nói. Đây là hẳn là. Vân Thị đi theo gật đầu. Tiếp theo Tô Thị đem đại bộ phận bố bỏ vào sọt, chỉ đem một bộ phận nhỏ bố cùng một túi bông nhét vào Vân. Thị sọt, nàng chính mình còn lại là xách theo một khác túi bông. Kia một đám người thiếu niên chậm rì rì mà uống nước trà. Ăn điểm tâm, chờ gã sai vặt hồi báo, chỉ là, họ Mộc thiếu niên nhìn nhà mình mặt mày hồng hào kích động không thôi gã sai vặt, nhíu mày. Đại nghe được gã sai vặt từ đầu chí cuối mà đem sự tình nói một lần lúc sau, liền họ Mộc thiếu niên ở bên trong mọi người biểu tình đều có chút cổ quái, ân công, ân. Gã sai vặt gật đầu, bọn họ muốn tới cấp Mộc thiếu gia dập đầu, ân. Gã sai vặt nghĩ nghĩ. Nói tiếp, ta phỏng chừng nếu là đem thiếu gia tên nói cho các nàng nói, các nàng kia bộ dáng phỏng chừng phải cho thiếu gia lập trường sinh bài vị. Họ Mộc thiếu niên nhíu mày, nghe cả sai vặt nói, hắn trong lòng cảm giác quái quái, biểu đạt không ra, nhưng khẳng định không chán ghét là được. Nhưng có một chút, hắn cùng sở hữu thiếu niên đều lần đầu tiên nhận thức, đến 100 lượng bạc nguyên lai có thể làm chuyện lớn như vậy a. Chờ đến dương thì đám người chọn lựa. Hảo vải vóc mua bông lúc sau, ra tới thế Tô Thị cùng Vân Thị trên người đồ vật, há to miệng, một hồi lâu mới hỏi nói, tam đệ muội, tứ đệ muội, các ngươi mấy thứ này là nơi nào tới? Đại tẩu, trở về lại nói. Đối với Dương Thị lớn giọng, Tô Thị khẽ nhíu mày, theo sau cười nói. Dương Thị cùng Miêu Thị nhìn Tô Thị cùng Vân Thị, các nàng minh bạch, thứ này khẳng định không phải trộm cùng đoạt, nhưng đối với Tô Thị không thỏa mãn các nàng lòng hiếu kỳ. Trong lòng vẫn là bất mãn, bất quá, cứ việc. Như thế, đoàn người vẫn là hướng trong nhà đi, nhìn canh giờ này, trở về làm cơm trưa có chút gấp gáp, đến đi nhanh một ít. Mà lúc này, Liễu gia bốn huynh đệ sớm đã trở lại, Liễu Toàn Quý, Liễu Diệp thì còn có Liễu Nguyên Các thường thường đến viện môn khẩu chuỗi trường cổ nhìn xem, trong lòng oán giận, nữ nhân chính là ma kỷ, cũng không nhìn xem đều khi nào. Đây là có chuyện gì? Liễu Diệp Thị nhìn Tô Thị đám người mang về tới hai loại hoàn toàn bất đồng bố, còn có so trong kế hoạch mua. Hiển nhiên muốn nhiều thượng rất nhiều, kinh ngạc hỏi, ta cho ngươi tiền bạc cũng mua không được nhiều như vậy a. Tay vuốt kia tốt nhất tế vải bông, này giá cả hẳn là không tiện nghi. Tô Thị cùng Vân Thị này một đường trở về đuổi, hơn nữa trên người gánh nặng không nhẹ, hiện giờ hai người ngồi ở trên ghế là biên mặt mồ hôi biên thở dốc. Liễu Thanh Hoa thấy sau, chạy nhanh cho nàng nương đệ một chén nước qua đi, Liễu Thanh đàn phản ứng lại đây, cũng vội cấp Vân Thị đưa nước qua đi. Ai biết, các nàng đồ vật là từ đâu toát ra tới? Dương Thị rất là bất mãn mà nói, chỉ là lời này vừa mới nói xong, tam song dao nhỏ mắt bay thẳng đến Dương Thị bắn tới, có Liễu Toàn Quý hai vợ chồng già, còn có đến từ nàng tướng công Liễu Nguyên Tiêu. Nấu cơm đi, cũng không nhìn xem hiện tại là giờ nào. Muốn cho cả nhà đều bồi ngươi chịu đói à? Liễu Diệp Thị không chút khách khí mà đối với Dương Thị nói, còn có lão nhị tức phụ, ngươi cũng đi thôi. Là, nương, từ Liễu Hoa Mai tìm Miêu Thị nói qua về. Sau, Miêu Thị liền tận lực thiếu khóc, nỗ lực làm được không chọc Liễu Nguyên Hòa phiền lòng, nhưng hôm nay vừa nghe Liễu Diệp Thị nói, vẫn là không khỏi đỏ hốc mắt, nàng cảm thấy nương thật sự là quá bất công, rõ ràng bốn cái chị em dâu đều là cùng nhau trở về. Vì cái gì tam đệ muội cùng tứ đệ muội là có thể nghỉ ngơi, mà nàng cùng đại tổ liền phải đi nấu cơm. Đương nhiên, Miêu Thị ý tưởng là sẽ không biểu hiện ở trên mặt, bởi vì nàng đại bộ phận thời điểm đều sẽ khóc lóc một khuôn mặt tỏ vẻ. Nàng ủy khuất. Dương Thị còn lại là đem dựa vào cái gì ba chữ chói lọi mà bãi ở trên mặt, hoàn toàn không có thấy Liễu Nguyên Tiêu sắc mặt, nương, mau đi đi. Liễu Ngọc Lan lôi kéo Dương Thị tay áo. Ở nàng bên tai nhỏ giọng mà nói, Dương Thị vẫn luôn cảm thấy cha mẹ bất công, nhà mình tướng công càng là cái vô tâm mắt, đào tim đào phổi mà đau tam phòng kia nha đầu, nhưng đối với nàng mấy cái nhi nữ lại là thực vừa lòng tín nhiệm, cho nên, nàng cũng liền nghe được đi vào nhi nữ nói, bởi vì nàng cảm thấy, nhi nữ đều là từ nàng trong bụng ra tới, là tuyệt đối sẽ không hại nàng. Cho nên, Dương thị tuy rằng trong lòng như cũ có chút tức giận bất bình, vẫn là rộng mở đứng dậy, hướng phòng bếp rời đi. Miêu thị tuy rằng đáp ứng đến mau, nhưng cũng là lúc này thấy Dương thị đi, mới đứng dậy đi theo qua đi. Như vậy một hồi công phu, Tô thị cùng Vân thị không sai biệt lắm khí cũng xuyển đều. Tam tẩu, ngươi cùng cha mẹ bọn họ nói đi, ta đi hỗ trợ. Đi thôi. Đối với Vân thị như vậy, Lưu Nguyên Phong thực vừa lòng, cười nói. Kế tiếp, Tô thị liền đem sự tình hôm nay nói một lần, đương nhiên cũng có trọng điểm điểm, tỉ như bồi hoa mai đi bán lắc tay cơ bản liền vài câu mang quá, mà Liễu Thanh Thanh, lấy tiền cứu người cùng ân công sự tình nhưng thật ra nói được thực kỹ càng tỉ mỉ. Liễu hoa mai cảm kích mà nhìn thoáng qua Tô thị, nàng minh bạch đối phương dụng ý, rốt cuộc các nàng trở về thời gian so dự tính muốn vãn một ít, nàng cũng không phải là Thanh Thanh, bởi vì chuyện của nàng trì. Hoãn đại gia thời gian, cho dù gia núm vú cao su thường sẽ không nói cái gì, nhưng ai biết có thể, hay không ảnh hưởng nàng ở gia nải trong lòng kia mỏng manh hảo cảm độ. Chỉ là sau khi nghe được tới, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Thanh Thanh muội muội vận khí tại đây phương diện cũng có thể như thế siêu nhiên, chẳng lẽ ông trời cũng ở duy trì nàng làm tốt sự. Nhìn về phía dựa vào tam thúc trên người Liễu Thanh Thanh. Tâm tư trăm chuyển, cuối cùng ở trong lòng thở dài, thôi, nàng vận khí. Tốt, ta có thực lực, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, về sau nỗ lực hướng tới mục tiêu của chính mình phấn đấu là được. Đương nhiên, cũng muốn cùng Thanh Thanh cái này đường mùi hảo hảo ở chung, đối phương vận khí xác thật là hảo tuân lệnh nàng khiếp sợ, tuy rằng còn không có từ về phương diện khác chứng thực, cùng nàng đối nghịch sẽ là cái gì kết quả. Nhưng Liễu Hoa Mai một chút cũng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Cũng may mắn Thanh Thanh tại như vậy nhiều người vô nguyên tắc sủng ái dưới, tính, tình như cũ thực hảo, ở chung lên một chút cũng không khó khăn. Muốn đổi làm là Liễu Ngọc Lan, Liễu Hoa Mai không cảm thấy nàng còn có thể đủ như vậy tâm bình khí hòa. Thanh Thanh, việc này ngươi làm rất đúng. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, ta hiện tại nói như vậy, không phải bởi vì này đó phải vóc cùng bông, mà là làm người, tổng phải đối đến khởi chính mình lương tâm. Buổi tối mới có thể ngủ được giấc. Tiếp theo, cha hắn, ba cái thuốc bá còn có hảo chút các ca ca đều thay phiên mà đem nàng. Vô tư nói, nghĩ nghĩ nói, gia gia, lúc ấy ta chỉ là cảm thấy hôm nay giúp bọn hắn, nghĩ về sau người trong nhà ra cửa bên ngoài vạn nhất gặp cỡ đồng dạng tình huống, khi đó ta hy vọng có người có thể đứng ra giúp giúp chúng ta. Liễu Toàn Quý gật đầu, vẫn là Thanh Thanh nghĩ đến thấu triệt. Nếu là chính chúng ta đều có thể làm được thấy chết mà không cứu, chờ sự tình phát sinh ở người trong nhà trên người thời điểm, làm sao có thể xa cầu người khác tới cứu? Liễu Nguyên Cát sờ sờ Liễu Thanh, Thanh đầu, trong mắt tất cả đều là tự hào, đây là nàng nữ nhi, bất quá, Thanh Thanh, hôm nay việc này cũng không thể trách cứ hiệu thuốc cùng những cái đó xem náo nhiệt người. Liễu Thanh Thanh nghe xong lời này, nghi hoặc mà nhìn về phía cha hắn. Ai, Liễu Nguyên Cát trầm trọng mà thở dài, phát sinh kia chuyện thời điểm, Thanh Thanh ngươi còn không có sinh ra, lúc ấy chúng ta này đó bình dân bá tánh sinh hoạt, nhưng không có hiện tại tốt như vậy, ăn bữa hôm lo bữa mai không nói, nếu là sinh. Cái bệnh hoặc là nhỏ nhỏ ngoài ý muốn, đại bộ phận người đều khinh thường đại phu, trảo không dậy nổi dược, rất nhiều người đều là bị ốm đau sống sờ sờ kéo chết. Liễu Nguyên Cát muốn nói sự tình, hắn cha cùng hắn các huynh đệ đều là biết đến, phía dưới phỏng chừng cũng liền Thanh Tùng có như vậy một chút ấn tượng. Sau lại, huyện thành xuất hiện một vị đại phu, khai gian hiệu thuốc, vị kia đại phu thật đúng là nhân tâm nhân thuật, giống gặp phải các ngươi hôm nay tình huống như vậy, hắn sẽ không hỏi nguyên do mà trước cứu trị lại nói. Liễu Thanh Thanh gật đầu, là vị hảo đại phu. Nhưng nghe hắn cha ngữ khí, này chuyện xưa kết cục chỉ sợ không phải tốt. Lúc ban đầu bị hắn không ràng buộc cứu sống người đối hắn đều là, cảm động đến rơi nước mắt, nhưng không biết từ khi nào khởi, tựa hồ toàn bộ huyện thành người đối cái này đại phu, ngươi không có tiền hắn, như cũ sẽ giúp đỡ chữa bệnh bốc thuốc sự tình tập mãi thành thói quen, này trong đó tuy rằng như cũ có trong nhà xác thật khó. Khăn, Liễu Nguyên Cát nói tiếp. nhưng càng có rất nhiều rõ ràng trong nhà có thể lấy ra chữa bệnh bốc thuốc tiền, trong lòng lại nghĩ rớt hai giọt nước mắt tố tố khổ là, có thể tỉnh hạ cần gì phải hoa này tiền tiêu uổng phí người. Dần dà, hiệu thuốc kết cục có thể nghĩ, khám phí liền không nói, này dược tiền kia chính là đại phu chính mình dán, chiếm tiện nghi càng nhiều, kia đại phu mất công cũng liền càng nhiều, cuối cùng, hiệu thuốc tự nhiên là khai không nổi nữa. Liễu Thanh Thanh cật đầu, Liễu Hoa Mai biểu môi, đây là không có nguyên tắc ban nhân kết cục. Nếu chỉ cần chỉ là như vậy còn chưa tính, đại phu rốt cuộc có tay nghề trong người. Hơn nữa hắn có mấy cái hiếu thuận nhi tử, tổng sẽ không đói chết hắn, mấu chốt nhất chính là, ở hiệu thuốc đóng cửa trước một ngày, có người cõng hắn cha tới xem bệnh, trên người không mang tiền, kia đại phu nhìn bệnh, viết phương thuốc, nhìn trống rỗng hiệu thuốc, liền làm người nọ đi mặt khác hiệu thuốc bốc thuốc. Liễu Nguyên Cát thở dài, chỉ tiếc, người nọ vốn chính là đánh chiếm tiện nghi tâm tư, vừa nghe đại phu nói như vậy. Nổi giận, vô luận đại phu như thế nào giải thích đều không có dùng, đem kia cần 60 tuổi lão đại phu tấu một đốn, mang theo hắn cha rời đi. Liễu Thanh Thanh trừng lớn đôi mắt, trong lòng lại là tức giận lại là khó chịu, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Liễu Hoa Mai ở trong lòng hừ lạnh, nhân tính, chính là như thế đáng ghê tởm, nàng thấy được quá nhiều. Kia lão đại phu thương cũng không tính nghiêm trọng, nhưng ở hắn bị tấu thời điểm. Đã từng hắn chẩn trị quá người bệnh ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, lúc sau càng là châm chọc mỉa mai, cái này làm cho cả đời thừa hành trị bệnh cứu người lão đại phu nản lòng thoái chí. Nghe nói, thương chữa khỏi sau, lão đại phu vẫn luôn liền tâm tình buồn bực, không một năm liền đi. Liễu Nguyên Cát nói xong, trong lòng cũng không chịu nổi, bọn họ Dương gia thôn bởi vì có tam đại gia ở, cho nên cũng không có đi tìm kia lão đại phu xem bệnh, nhưng hắn còn nhớ rõ vẫn luôn cười tủm tỉm tam đại gia, bởi vì việc này đã phát thật lớn một đốn tính tình. Chuyện này qua đi, mặc kệ là phía trước đối kia lão đại phu bội phục, không sao cả vẫn là khinh thường đại phu nhóm, trong lòng đều không dễ chịu, mà từ đó về sau, về huyện trong thành sở hữu hiệu thuốc đại phu, vô luận bệnh hoạn tình huống cỡ nào nghiêm trọng, tình cảnh cỡ nào khó khăn, chính là lập tức muốn chết cũng không có người nguyện ý miễn phí làm người chẩn trị. Càng người khác nói bốc thuốc, rốt cuộc ai cũng không nghĩ rơi vào cùng kia lão đại phu giống nhau kết cục. Liễu Nguyên Cát đem việc này nói xong, nhìn trong nhà tiểu nhân một đám giận dữ lại khổ sở bồ dáng, cũng không nói lời nào. Thật là cái lệnh người bi thương chuyện xưa. Liễu Thanh Thanh nói, người khác gật đầu, ở bọn họ xem ra, ít nhất kia lão đại phu không nên có như vậy kết cục. Thật là thiên chân tiểu hài tử, Liễu Hoa Mai vừa thấy nàng đường huynh đệ nhóm biểu tình, liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, sinh. Hoặc nếu tất cả đều là chuyện cổ tích như vậy, liền sẽ không có nhiều như vậy nước mắt. Các ngươi cho rằng sự tình liền như vậy xong rồi sao? Liễu Toàn Quý nói tiếp, liền ở khi lão đại phu sau khi chết năm thứ hai, cũng chính là Thanh Thanh sinh ra năm ấy, toàn bộ về huyện nơi nơi đều là ôn dịch, nghe nói. Vì kia lão đại phu chẩn trị quá người bệnh là ôn dịch trung trước hết chết đi, cho nên, có người cho rằng trận này ôn dịch trên thực tế ông trời đối về huyện, bá tánh trừng phạt. Liễu gia. Hiện có người đọc sách hơn nữa Liễu Hoa Mai đối với Liễu Toàn Quý, lời này đều là không tin, gia gia, kia tràn ôn dịch không phải địa phương khác cũng có sao. Liễu Thanh Cẩn mở miệng hỏi. Hừ, Liễu Toàn Quý sụ mặt hừ lạnh một tiếng, chúng ta về huyện là địa phương nào? Chính là mặt khác địa phương có ôn dịch, chúng ta nơi này cũng sẽ không có, khẳng định là bởi vì chúng ta nơi này người hại chết như vậy tốt đại phu, ông trời mới có thể đem ôn dịch lây bệnh tiến vào. Biết rõ Liễu Toàn Quý, lời này có chút cường ép, bất quá, tất cả mọi người không có lại phản bác, Thanh Thanh muốn làm cái gì liền làm cái đó, Liễu Toàn Quý nói tiếp, trừ bỏ Thanh Thanh ở ngoài, các ngươi đều cho ta nghe hảo. Sở dĩ nói cho các ngươi chuyện này, là cho các ngươi nhớ kỹ, ta nhưng thật ra không yêu cầu các ngươi làm giống kia lão đại phu giống nhau người tốt, huống hồ các ngươi ban nhân cũng phải nhìn đối tượng. Mọi người gật đầu, Liễu Hoa Mai tự nhiên cũng đi theo, trong lòng phun tào, gia gia. Ngươi này phân biệt đối đãi cũng quá rõ ràng đi, bất quá, tựa hồ cũng không sai, rốt cuộc không phải mỗi người đều có Thanh Thanh như vậy vận khí. Nhưng là... ta tuyệt đối không cho phép các ngươi làm những cái đó chiếm tiện nghi tiểu nhân, làm người vẫn là muốn hành đến ngồi ngay ngắn đến chính mới được. Đại gian đại ác sự tình ta liền không hề nói, kia không khẩn chạy thoát không được quốc pháp, tộc quy đồng dạng sẽ không buông tha các ngươi. Là, cha. Liễu gia bốn cái nhi tử thanh âm. Là, gia gia, Liễu gia chúng tôn tử trung cháu gái thanh âm. Thế phòng trong không khí có càng ngày càng trầm trọng xu thế, Tô Thị nghĩ hôm nay là năm cũ, cha cũng không có lại dạy bảo ý tứ, cười nói, nương, này đó bố ta nghĩ ta cùng tứ đệ muội hơn nữa mấy cái hài tử đều dư giả, không bằng lại cấp gia gia cùng cha làm một bộ quần áo mới. Liễu Diệp thì cười tủm tỉm gật đầu, tay vuốt tế hoặc bố, hảo, ân công tình nhưng đến nhớ kỹ. Không cần cho ta làm, cấp đại ca làm một bộ. Liễu Toàn Quý nhìn, kia tốt nhất màu xanh lá tế vải bông, mở miệng nói. Đủ, cho ngươi cùng đại ca đều làm cũng không dùng được. Liễu Diệp thì kế tiếp Liễu Toàn Quý nói, bất quá, làm như vậy xuống dưới, chính là có thừa, cũng không đủ các ngươi bốn huynh đệ một người làm một kiện. Ta trước tồn lên, chờ tồn đủ rồi lại cho các ngươi làm. Liễu gia bốn huynh đệ đều không có ý kiến. Liễu Hoa Mai mới vừa ở trong lòng nói, nàng nãi nãi xử sự vẫn là cập công bằng. Ha ha, lão nhân, ngươi lần này chính là dính chúng ta. Thanh thanh quan mới có thể mặc vào tốt như vậy xiêm y nga. Liễu Diệp thì lời này rơi xuống hạ, Liễu Hoa Mai lại ở trong lòng thêm một câu, chỉ cần không đề cập đến nàng thanh thanh muội muội. Huyện thành bên này. Mắt thấy mau buổi trưa, kia một đám thiếu niên đi vào Túy Tiên cư, họ Mộc thiếu niên lại đột nhiên ngừng lại, thiếu gia, làm sao vậy? Họ Mộc thiếu niên vừa đi vừa nói chuyện, ở chỗ này, bọn họ có chuyên môn phòng, các ngươi có hay không cảm thấy buổi sáng từ Túy Tiên cư chạy ra? Kia nghèo nha đầu thực quen mắt, nghe hắn như vậy vừa nói, mọi người cũng có loại cảm giác này, đột nhiên có người trước mắt sáng ngời, Mộc thiếu ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Kia nghèo nha đầu cùng kia ngu ngốc người câm là cùng nhau. Cùng nhau sao? Mộc thiếu trên mặt lộ ra ăn chơi trác táng tươi cười, đi hỏi một chút, kia nghèo nha đầu tới Túy Tiên cư làm cái gì? Là, thiếu gia. Cả sai vặt lập tức đi tìm trưởng quầy, chờ một đám người vừa mới ở phòng ngồi xuống, cả. Sai vặt liền chạy trở về, đem hắn tìm hiểu đến tin tức nói một lần. Nhìn trên bàn mặt vài đạo tân đồ ăn, thế nhưng là kia nghèo nha đầu nghĩ ra được. Này, này toàn gia nha đầu cũng quá cực đoan đi, một cái dại dột không có thuốc nào cứu được, một cái thông minh thành như vậy, đây là như thế nào dưỡng ra tới? Đối với lời này, đại bộ phận người là tán đồng, cho nên nói, ở các nàng đi hiệu thuốc phía trước, kia nghèo nha đầu trên người liền có 200 lượng ngân phiếu. Mộc thiếu mở miệng hỏi. Đúng vậy, thiếu gia. Cả sai vặt mở miệng nói. Kia nghèo nha đầu có bao nhiêu thông minh đến không đến mức, bất quá. Nàng mới là người bình thường. Mộc thiếu lời này làm ở đây người sôi nổi gật đầu, cho nên, cho dù bọn họ đánh cuộc thua cũng không có gì, bởi vì kia người câm liền không phải người bình thường. Huyện nha nội, hiệu thuốc sự tình Mộc huyện lệnh cũng thu được tin tức, nguyên bản hắn cảm thấy kia kêu Liễu Hoa Mai nhân tài là phía trên muốn tìm, mà Liễu gia thôn cái kia người câm. Động, này bạc là cho nàng ban thưởng. Là, lão gia. Có lời nói Mộc huyện lệnh là không cần phải nói xuất khẩu, quản gia là có thể ngầm hiểu, xem ra kia hai cái nha đầu đều là trọng điểm quan sát đối tượng. Vì thế, đương quản gia cùng nha dịch xuất hiện ở Liễu gia sân cửa khi, Liễu Toàn Quý bọn người hoảng sợ, tiến lên tiếp đón, đợi cho quản gia nói ra nguyên do sau. Liễu Toàn Quý cùng hắn bốn cái nhi tử thực mau liền từ kinh ngạc trung hoàng hồn, lại một lần nhận định sự tình quan thanh. Thanh, đều không thể dùng lẽ thường suy luận, chạy nhanh đem người thỉnh tiến vào, cũng may hôm nay mua điểm lá trà, Liễu Diệp thị phân phó con dâu pha trà. Ngài lão không biết, nhà ta đại nhân tới về huyện mới một năm, nhưng đối huyện thành không khí thật sự là bất mãn thật sự, vài lần muốn thay đổi, lại tổng tìm không thấy đột phá khẩu, lần này ngài cháu gái chính là làm rất tốt sự, nghĩ đến qua không bao lâu, này thấy chết mà không cứu không khí cũng sẽ thay đổi không ít. Quản gia cười ha, hả mà nói, bị huyện lệnh đại nhân bên người người tâm phúc khích lệ, hơn nữa đối tượng vẫn là bảo bối của hắn cháu gái, Liễu Toàn Quý tự nhiên là cười đến đầy mặt nở hoa, bất quá, vẫn là thành thật mà nói, thật sự là chịu không dậy nổi đại nhân khích lệ, kia chuyện nói vậy ngài cũng nghe nói, chỉ là kia hài tử từ nhỏ liền thiện tâm mới có thể làm như vậy, chính là ta ở đây nói cũng sẽ có băn khoăn. Cho nên đại nhân mới thâm vì cảm động, quản gia nói xong, bên trái nha dịch từ trong lòng. Ngực móc ra dùng vải đỏ ôm bốn thỏi bạc tử, chỉnh tề mà phóng tới trên bàn trà, xem đến bưng trà đi lên Chương thị đôi mắt thẳng tái rồi. Đây là đại nhân đối kia nha đầu việc thiện khen thưởng, ngài cần phải thủ hạ. Liễu Toàn Quý nhìn này 20 lượng bạc, nếu là ban thưởng nhà bọn họ trừ bỏ Thanh Thanh ở ngoài bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ tiếp được, nhưng trên thực tế này bạc là cho Thanh Thanh, hắn liền có chút do dự, việc này còn phải hỏi ta kia cháu gái, rốt cuộc sự tình là nàng làm. Được, quản gia mày một chọn, trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại là đối Liễu Toàn Quý cái này đại gia trưởng tỏ vẻ lý giải, vừa mới ta nhìn nhà ngươi mãn viện tử cháu trai cháu gái. Có thể thấy được ngài luôn có phúc, ta có thể hay không gặp một lần, người này già rồi, liền hy vọng con cháu mãn đường, có thể nhà ta hài tử không biết cố gắng, chỉ có một cây độc đinh, nhà của chúng ta đại nhân cũng là như thế, hy vọng có thể dính dính này phúc khí, năm sau lại ôm một cái đại tôn tử. Liễu Toàn Quý cho tới bây giờ cái này tuổi, thực có thể lý giải quản gia tâm tình, liền làm Liễu Nguyên Tiêu đi gọi người. Nguyên bản quản gia cũng chỉ là muốn thuận đường nhìn xem Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Hoa Mai, nhưng cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, lại tận mắt nhìn thấy đến nhiều như vậy cháu trai cháu gái, thật đúng là hâm mộ lên. Thanh Thanh, lại đây, Liễu Toàn Quý vẫy tay, đem quản gia ý tư nói một lần. Liễu Thanh Thanh trầm mặt mà nhìn trên bàn 20 lượng bạc, biểu môi tự hỏi, mà Liễu Hoa Mai tâm đã bị chấn đến chết lặng, nhìn nàng Thanh Thanh đường muội. Nàng có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối là ông trời tư sinh tử, nếu không, nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền, đối phương chỉ cần làm tốt sự, bạc liền tự động tới cửa. Nếu nói một chút không hâm mộ kia tuyệt đối là giả. Gia gia, ta không cần, Liễu Thanh Thanh nghĩ nàng vốn là hướng về phía công đức đi, nếu thu bạc, công đức có thể hay không đã không có hoặc là tiêu giảm. Vô luận là nào một loại tình huống nàng đều không muốn thấy. Quản gia như cũ cười, nhưng bưng chén trà tay trong nháy mắt run rẩy chỉ có hắn rõ ràng, chẳng lẽ tin tức là thật sự, Liễu Thanh Thanh mua hạ nhân thật có thể nghe hiểu nàng trong lòng nói. Muốn hay không như vậy thần? Tiểu cô nương, đây là ngươi nên đến. Quản gia buông chén trà, mở miệng nói. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, đem trong lòng nói ra, này vốn dĩ chính là ta chuyện nên làm, nguyên bản hôm nay chịu hạ ân công vải vóc cùng bông đều là không nên. Chỉ là tìm không thấy ân công người, chỉ có thể ghi nhớ này phân ân tình. Nhưng này 20 lượng bạc ta thật sự không thể lấy. Nghĩ lại nói tiếp, nhà của chúng ta hiện tại không thiếu ăn không thiếu uống, ăn Tết tân y phục cũng có, huyện lệnh đại nhân đem này bạc thưởng cho ta, còn không bằng dùng ở những cái đó càng cần nửa nhân thân thượng. Liễu Thanh Thanh nghĩ hôm nay phát sinh sự tình, cùng với phía trước ở về huyện nhìn đến khất cái. Mới có như vậy vừa nói, tuy rằng là mượn hoa hiến Phật, đại công đức, có thể là huyện lệnh đại nhân đến đi, nàng có phải hay không cũng có thể phân đến một chút. Nga, tiểu cô nương có ý kiến gì? Quản gia quả nhiên không phải thường nhân, nhìn Liễu Thanh Thanh mặt nghe thường tiếu thanh âm, nửa điểm cũng không có biểu hiện ra không khỏe cảm tới. Có thể đem này đó bạc phóng tới huyện thành thanh danh không tồi hiệu thuốc, về sau nếu là gặp lại hôm nay tình huống như vậy. Liền có thể dùng này đó bạc chẩn trị bốc thuốc, Liễu Thanh Thanh lại nghĩ đến kia lão đại. Phu sự tình, bổ sung nói, đương nhiên, chỉ cứu trị những cái đó xác thật lấy không ra tiền, hoặc là khẩn cấp trạng huống hạ lấy không ra tiền, những cái đó chiếm tiện nghi người có thể giao cho huyện lệnh đại nhân xử lý. Nghe thôn trưởng đại bá nói, cái này huyện lệnh đại nhân rất là anh minh thần võ, điểm này việc nhỏ hẳn là có thể làm tốt. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, kia chính là đại công đức. Đề nghị của ngươi thực hảo, việc này ta sẽ trở về bẩm báo đại nhân, bất quá này. Bạc, trong giữ gia lại muốn bắt đầu khuyên, Liễu Thanh Thanh nói tiếp, mau ăn Tết, này bạc tuy rằng không nhiều lắm, hẳn là cũng có thể tu một tu ngoài thành phá miếu, làm nơi đó khất cái không đến mức đông chết. Ta biết huyện lệnh đại nhân không thiếu này 20 lượng bạc, nhưng nhà của chúng ta liền tính là thiếu. Người trong nhà mỗi người đều có tay có chân, có thể tránh. Cuối cùng lời này nàng nói chính là nghiêm túc, nàng nếu là thu này bạc, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, ở hơn. Nửa nàng vận khí quan hệ, rất có khả năng làm, cho trong nhà nguyên bản cần cù chăm chỉ người nhà trở nên ham ăn biến làm, này cũng không phải là nàng muốn kết quả. Liễu Hoa Mai nhìn Liễu Thanh Thanh, phản phất thấy trên người nàng mà một tầng thánh mẫu quang hoàng. Nào biết đâu rằng Liễu Thanh Thanh ở làm việc càng ngày càng thuận, vận khí tốt đến bạo biểu dưới tình huống, càng là kiên định mà chấp hành muốn tồn công đức kế hoạch. Liễu Thanh Thanh đã biểu lộ thái độ, Liễu Toàn Quý tự nhiên là y nàng. Vì thế, Mộc Huyện Lệnh nhìn quản gia vẻ mặt cổ quái mà trở về, đây là làm sao vậy? Bạc không đưa ra đi. Quản gia cười nói, đại nhân, ngươi băn khoăn là đúng, kia tiểu cô nương thiện tâm đến làm ta đều có chút xấu hổ, lúc sau đem lúc này, điểm đầu, kia ân công là chuyện như thế nào? Đây là ta cố ý hỏi, trở về cũng làm người hỏi thăm, quản gia sắc mặt có chút cổ quái, là thiếu gia. Kia tiểu tử thúi, cái này, cười đến ưu nhã Mộc Huyện Lệnh cũng có chút kinh ngạc, tâm cũng nhắc lên, sao lại thế này? Vì thế quản gia, lại đưa bọn họ gia thiếu gia hai lần đánh đố sự tình nói một lần, càng nói hắn liền càng cảm thấy Liễu Thanh Thanh, cùng Liễu gia thôn người đều là một đám thực thần kỳ người. Nghe đến đó, Mộc Huyện Lệnh yên lòng, chỉ cần không phải chuyện xấu liền hảo, kia Liễu Hoa Mai đâu. Kia tiểu cô nương ở Liễu Toàn Quý trong mắt chính là một cái bình thường cháu gái, bất quá, ánh mắt của nàng trầm ổn đến không giống nàng cái này tuổi hẳn là có. Đại bộ phận thời gian đều đi chú ý Liễu Thanh Thanh, mà đối với Liễu Hoa Mai, hắn liền như vậy một chút ấn tượng. Hảo, Liễu gia thôn sự tình tiếp tục chú ý, nếu có những người khác nhúng tay nhất định phải lập tức bẩm báo, Mộc Huyện Lệnh nói xong, nghĩ đến Liễu. Thanh Thanh kiến nghị, nếu ta là này vệ huyện huyện lệnh, cũng nên làm điểm chính sự, liền ấn Liễu Thanh Thanh theo như lời, nàng bạc cầm đi sửa chữa ngoài thành ổ khất cái. Ăn Tết thời điểm làm hạ nhân đưa chút nhiệt màn thầu cùng canh xương hầm đi. Là, đại nhân, đến nỗi hiệu thuốc sự tình, liền dùng nhà mình hiệu thuốc, trước phóng 100 lượng đi vào. Mộc Huyện Lệnh nói xong, lại cười khai, chúng ta này đầy tay máu tươi người cũng bắt đầu làm tốt sự, thật là có chút không quá thói. Quen, quản gia cũng đi theo nở nụ cười, nhưng ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Phu nhân cùng thiếu gia thân mình từ trước đến nay về huyện sau liền tốt hơn nhiều rồi, đặc biệt là thiếu gia, thân mình chắc nịch không nói, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận. Kia đảo cũng là, Mộc Huyện Lệnh gật đầu. Liễu gia thôn bên này, quản gia mang theo nha dịch vừa ly khai, thôn trưởng liền tới đây dò hỏi, biết sự tình trải qua sao, Phúc Thanh Thanh đầu lại đem nàng khen một lần, tiếp theo là Liễu Thanh Thanh đại gia gia cùng thái gia gia. Bất quá, bọn họ tới liền không có vội vã rời đi, cùng Liễu Toàn Quý nói năm nay được mùa, 30 ngày đó ăn cơm, mùng một tế tổ sự tình. Tuy rằng mỗi năm đều là giống nhau, nhưng này gia tam vẫn là nói được hứng thú bừng bừng. Mặt khác một bên, bốn cái nữ nhân vội vàng làm tân y phục, tranh thủ có thể ở đại niên mùng một ngày đó đều mặc vào. Đại phòng nội, Dương thị cấp Liễu Thanh Tùng khoa tay múa chân kích cỡ, nhìn bên người tế vải bố, nghĩ tam phòng. Cùng tứ phòng tế vải bông, lại nghĩ kia đã không có 20 lượng bạc, trong lòng không cân bằng đồng thời lại đau đến không được. Kia chính là suốt 20 lượng bạc, Thanh Thanh nếu là tiếp được, trong nhà tất cả mọi người có thể mặc vào tế vải bông quần áo. Dương thị nhịn không được oán giận nói. Liễu Thanh Tùng nhíu mày, nương, ta cảm thấy Thanh Thanh nói không sai, nàng cứu người sự tình cũng không đồ vài thứ kia cùng tiền bạc. Ta này còn không phải là vì các ngươi hảo. Dương thị cảm thấy nhi tử một chút cũng không hiểu nàng dụng tâm lương khổ. Nương, ngươi nghe ta nói, Liễu Thanh Tùng quay đầu, nhìn Dương thị, chúng ta là đại phòng, ngươi cẩn thận ngẫm lại, gia nãi là thiếu chúng ta này một phòng ăn vẫn là uống lên. Ta không cảm thấy xuyên vải bố cùng vải bông có cái gì khác nhau, lại nói, có này khác nhau còn không phải chính ngươi làm ra tới, lúc ấy tứ thẩm không phải nguyện ý đưa bọn họ một phòng tiền bạc nhường ra tới sao? Dương thị sắc mặt có chút khó coi, nhỏ, giọng mà nói thầm nói, ta nào biết đâu rằng mặt sau sự tình thế nhưng sẽ là như thế này. Nương, về sau ta cùng Thanh Du sẽ hiếu thuận ngươi, ngươi như vậy so đo rốt cuộc là vì cái gì? Hảo hảo sinh hoạt không được sao? Liễu Thanh Tùng mở miệng nói, ta, Dương thị vừa nghe lời này, ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, nàng hai cái nhi tử khẳng định sẽ hiếu thuận nàng. Chỉ là, trong lòng rốt cuộc vẫn là không thoải mái. Một bên Liễu Ngọc Lan nghĩ nghĩ mở miệng nói, nương, ta nhưng thật ra cảm. Thấy đại ca nói được có đạo lý, lần này sự tình là chúng ta sai lầm, đã quên Thanh Thanh là có đại vận khí người, nàng làm việc có mệt quá bổn sao. Ta xem về sau chúng ta phải hướng tứ thẩm học tập, cho dù ăn thịt chính là bọn họ, chúng ta cũng tổng có thể uống điểm canh đi. Dương thì ánh mắt sáng lên. cẩn thận tưởng tượng, thật sâu cảm thấy đại nữ nhi nói có đạo lý. Ở cái này thôn, cùng Liễu Thanh Thanh gọi nhịp không một cái chiếm được tốt, nàng phía trước sự tình chính là thực tốt ví dụ. Nhưng cùng Liễu Thanh Thanh giao hảo, tỉ như tứ phòng, này không phải mặc vào tế vải bông sao? Liễu Thanh Tùng mắt lạnh nhìn Liễu Ngọc Lan, nàng như thế nào còn nghĩ chiếm tiện nghi, hơn nữa tâm nhãn còn rất nhiều. Vậy các ngươi tới nói cho ta, trừ bỏ Thanh Thanh ở ngoài, tam thuốc gia chẳng lẽ ăn uống xuyên dùng cùng chúng ta đại phòng không giống nhau sao? Thanh Thanh làm sự tình, tam thuốc tam thẩm, gia gia nải nải cũng chưa nói cái gì, các ngươi có cái gì tư cách nhúng tay? Dương Thị nghe, Liễu Thanh Tùng vấn đề, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, ngượng ngùng cười, ta này không phải đau lòng kia 20 lượng bạc sao? Cho nên, nương ngươi đây là ở ghét bỏ chúng ta làm nhi tử vô dụng, không thể cho ngươi tránh tới bạc hoa, không thể cho ngươi mua tế vải bông mặt không? Liễu Thanh Tùng nói xong cũng không cho Dương Thị giải thích cơ hội, Ngọc Lan, ngươi nên đi sao tập quy? Chỉ dư Dương Thị ở một bên lo lắng suông, theo sau nhìn về phía tiểu nhi tử. Thanh Du, ngươi biết nương không phải ý tứ này, nhưng ta cảm thấy ngươi chính là ý tứ này, dù sao nhi tử muốn xuyên tế vải bông nói. Nhi tử sẽ chính mình nghĩ cách kiếm tiền, chính mình mua, nói xong, Liễu Thanh Du cũng không để ý tới Dương Thị, đi ra ngoài. Miêu Thị tâm tình so Dương Thị hảo không bao nhiêu, chỉ là nàng buồn ở trong lòng, vẻ mặt đau khổ hồng hốc mắt chờ người tới dò hỏi. Chỉ tiếc, nhị phòng người ai bận việc nấy, hoàn toàn không có người phản ứng nàng, cái này làm cho tâm tình của nàng càng buồn bực. Cha, ngươi có phải hay không ở che chở bán cho Túy Tiên lâu thực đơn nghèo nha đầu? Buổi tối ăn cơm xong, Mộc thiếu gia hỏi Mộc huyện lệnh. Mộc huyện lệnh cười hỏi, vì cái gì nói như vậy? Nếu không phải ngươi che chở, huyện thành mặt khác tửu lầu không còn sớm liền tìm hiểu ra Túy Tiên lâu, thực đơn xuất từ người nào tay, ngươi cảm thấy những người đó tất cả đều là mua bán không thành còn nhân nghĩa chủ sao? Ngươi nhà đầu một chút căn cơ đều không có, liền dám. Như thế làm, nếu không phải ngươi che chở, các nàng gia chỉ sợ cũng chưa ngày lành qua. Mộc thiếu gia cười nói, việc này ngươi không cần nhúng tay. Mộc huyện lệnh nghiêm túc mà nói, ta còn lười đến quản đâu, Mộc thiếu gia không sao cả mà nhún nhún vai. Nhưng thật ra ngươi, hành a, đều có người kêu ngươi ân công. Mộc huyện lệnh trêu chọc nhi tử, huyện lệnh phu nhân vừa nghe, vội mở miệng dò hỏi. Mộc thiếu gia trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên, cha, ngươi điều tra ta. Hừ, ta mặc kệ. Chuyện của ngươi. Ngươi cũng không cần lo cho chuyện của ta. Nói xong, khí vội vàng mà đi rồi, chỉ là cặp kia đỏ rực lỗ tai bán đứng tâm tình của hắn. Bên này Mộc huyện lệnh cùng huyện lệnh phu nhân nói hắn bảo bối chuyện của con, mặt khác một bên, Liễu Hoa Mai nằm ở nàng tỷ tỷ bên người, nghĩ trên người 200 lượng bạc, trong lòng kế hoạch như thế nào tiền sinh tiền. Nàng hiện tại người còn nhỏ, nếu là ở huyện thành mua cửa hàng làm buôn bán nói, một là lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhị là nàng không nghĩ tới muốn làm cái gì hảo. Không có một chút bất động sản Liễu Hoa Mai tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn, nếu không trước tiên ở trong thôn mua chút mà phóng, mà có thể cho người trong nhà loại, trong nhà thổ địa một nhiều, thu hoạch nhiều, nàng ăn cơm tẻ cơ hội cũng nhiều một ít, càng quan trọng là, này có thể gia tăng nàng ở nhà địa vị, cho dù so ra kém Thanh Thanh, nhưng này đối nàng về sau kế hoạch có rất lớn chỗ tốt. Vì thế, Liễu Hoa Mai đem chính mình mua đất ý. Tưởng cùng Liễu Hoa Sen nói, Hoa Mai, ngủ đi, suy nghĩ của ngươi không hiện thực. Không nghĩ tới luôn luôn duy trì nàng Liễu Hoa Sen sẽ nói như vậy, vì cái gì? Có chút không rõ nguyên do hỏi. Tộc quy thượng không phải nói sao? Trong thôn thổ địa không ngoài bán, ngươi đã quên. Ta không phải Liễu gia thôn người sao? Liễu Hoa Mai tiếp tục truy vấn, chẳng lẽ nàng lý giải sai rồi? Ngươi hiện tại là, nhưng ngươi sớm hay muộn phải gả. Liễu Hoa Mai minh bạch, nàng gả chồng sau liền không? Phải Liễu gia thôn người, chính là, không đúng, Thanh Thanh không cũng mô đất sao? Đối hoang cũng coi như mà đi. Tiểu Mai, ngươi quên mất. Thanh Thanh về sau là muốn kén rể à? Kén rể? Hảo đi, tin tức này do nàng không thể ở Liễu gia thôn mô đất còn có lệnh nàng khiếp sợ. Đúng vậy, việc này nghe nói đã sớm định ra tới. Ngươi không phát hiện Thanh Thanh tên cùng chúng ta không giống nhau sao? Nàng là vào gia phả, chính là mùng một thời điểm đi tế tổ nàng cũng là có thể đi. Cho nên đâu? Nàng chưa đi đến gia phả, Tế tổ thời điểm nàng cũng không thể đi, này đó nàng đến không phải thực để ý, chỉ là nghĩ đến chính mình kêu Hoa Mai như vậy ác tục tên. Liễu Hoa Mai có chút bi phẫn, tính, liễu gia thôn đồng ruộng không thể mua, không còn có mặt khác thôn sao? Hừ, Liễu Hoa Mai rất là giận dỗi mà nghĩ, ta ở khác thôn mua đất cũng không nói cho các ngươi cho ta khởi như vậy khó nghe tên. Liễu Thanh Thanh chưa từng có nghĩ tới ăn Tết có thể như vậy có ý tứ, như vậy náo nhiệt, mỗi ngày đều có bất đồng ý nghĩa việc cần hoàn thành, toàn bộ thôn người trên mặt đều mang theo vui sướng tươi cười. Đường gia gia mang theo nhà bọn họ Nam Đinh cộng thêm nàng đi, theo thái gia gia cùng đại gia gia toàn gia người đi tế tổ khi, kia một đám túc một thần sắc làm nàng đều không khỏi sùng kính lên, đã lạy từng tòa mồ, đây là gia tộc truyền thừa, làm người không thể không nghiêm túc đối đãi. Đương nhiên, thuộc về Liễu Thanh Thanh độc hữu phong phú tiền mừng tuổi cũng là không. Ít, có lẽ là năm trước là được mùa năm, nàng nho nhỏ tiền hộp một cái tiền đồng tiếp theo một cái tiền đồng tích lũy lên. Gần có 5 lượng bạc. Năm sau cả đi ra ngoài khuê nữ về nhà mẹ đẻ thời điểm, các nàng toàn gia người đi bà ngoại gia, chỉ là từ lúc bắt đầu không khí liền cũng không tốt, tuy rằng nàng sớm đã tiếp nhận rồi chính mình là người câm sự thật, nhưng những cái đó anh em bà con, các biểu tỷ muội một ngụm một cái người câm hoặc là yêu quái nghe tới vẫn là có chút chói tai. Mà bà ngoại gia trưởng bối cũng chính là tượng trưng tính mà vỗ vỗ những cái đó tiểu thí hài mông, nói vài câu tiểu hài tử không hiểu chuyện, làm cha mẹ không cần để ở trong lòng nói, mà ông ngoại bà ngoại càng là thái quá, khuyên mấy cái trưởng bối, nói cái gì Tết nhất, nào có đại hài tử, phảng phất bị nói chính mình theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Liễu Thanh Thanh trong lòng có chút buồn bực, nhưng cũng hiểu được, nàng như vậy bị nói, cha mẹ cùng ba cái ca ca đệ đệ khẳng định là khó chịu nhất. Nàng tới gần phòng bếp thời điểm, thế nhưng nghe thấy trong phòng bếp bà ngoại cùng mấy cái dị đối nàng nương nói, lúc trước sinh hạ nàng thời điểm, nên đem nàng ném vào núi sâu đi hoặc là ở trong nước chết đuối, mang theo như vậy cái người câm, làm các nàng này đàn thân thích trước mặt ngoại nhân đều không dám ngẩng đầu. Từ đi vào lúc này, Liễu Thanh Thanh vẫn luôn đã bị sủng, bởi vậy, ở nàng bà ngoại gia đã chịu hết thảy thật đúng, là làm nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Cũng may cha mẹ tâm tình cũng không tốt, vội vàng mà ăn cơm trưa liền trở về đi. Tô thì ông Thanh Thanh hốc mắt có chút đỏ lên, ta vốn tưởng rằng năm trước náo loạn, một năm không liên hệ các nàng sẽ nghĩ thông suốt, không nghĩ tới sẽ làm trầm trọng thêm. Về sau mỗi năm Thanh Thanh liền lưu tại trong nhà, không tới. Liễu Nguyên Cát trong lòng cũng nén giận thật sự, nhưng này lại không phải nàng tức phụ sai. Chỉ có thể chịu đựng, Thanh Thanh, đừng khó chịu, về sau không? Đi bà ngoại ra à? Liễu Thanh Thanh gật đầu, chỉ lúc này đây tao ngộ, nàng liền quyết định không thích bà ngoại gia, có thể không đi liền tuyệt đối không đi. Trở lại Liễu gia, Liễu Thanh Thanh liền trực tiếp vọt tới nàng nải nải trên người, đem mặt chôn lên, này nửa ngày thật sự là quá nghẹn khuất. Liễu Diệp Thị nhìn Tô Thị hốc mắt, liền biết nàng bảo bối cháu gái nói ủy khuất. Liên tục mà an ủi, hừ, Tô gia những người đó, cũng không biết đầu óc là nghĩ như thế nào, còn ghét bỏ các nàng. Gia Thanh Thanh, cũng không nhìn xem Tô gia những cái đó con cháu, nửa điểm tiền đồ không có, nàng nhìn đều cảm thấy chơ mắt. Bởi vì Liễu Thanh Thanh tự mình tâm tình buồn bực, cho nên, chỉ là cùng về nhà mẹ đẻ hai cái cô chào hỏi, liền chạy ra đi thả lỏng tâm tình, không nghĩ đem nàng cảm xúc lây bệnh cấp thật vất vả về nhà hai cái cô. Thanh Thanh, ngươi làm sao vậy? Tâm tình không tốt. Liễu Thanh Vân nhìn Liễu Thanh Thanh, nghĩ thầm nàng lúc này không nên ở nhà bà ngoại sao? Liễu Thanh Thanh gật đầu, nhìn thoáng qua ở bên người nàng ngồi xuống Liễu Thanh Vân, bà ngoại nói ta sinh hạ tới nên bị ném vào trong núi Y Lan, nàng cảm thấy có ta đứa cháu ngoại gái này thực mất mặt. Liễu Thanh Vân nghĩ nghĩ, rất là nghiêm túc mà an ủi nói. Ngươi bà ngoại nói được không đúng, bất quá, cũng không trách nàng, cha ta nói, bên ngoài người hảo chút đều không giống chúng ta trong thôn người như vậy thuần phát thiện lương, còn có, ngươi bà ngoại là nữ nhân, lại là lão bà, kiến thức, thực đoạn, đầu óc khẳng định cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta không cần cùng người như vậy so đo. Liễu Thanh Thanh lại lần nữa gật đầu, kỳ thật nàng không có rất khó chịu, nhìn này tiểu thí hài nghiêm trang mà lặp lại hắn cha nói. Lại cảm thấy rất có ý tứ. Ở hài tử trong mắt, ăn Tết vui sướng thời gian luôn là như vậy ngắn ngủi, hơn nữa nháy mắt liền đi qua, nguyên tiêu tiết một quá, Liễu Thanh Thanh bọn họ đi học đường đi học, mà trong thôn người cũng vì tân một năm bắt đầu bận rộn. Liễu Hoa Mai rốt cuộc không có ở khác thôn mua đất, mà là quyết định ở huyện thành mua cái cửa hàng, cho dù không làm buôn bán, cũng có thể đến hoang mang lo sợ. Liễu Toàn Quý thân mình quơ quơ, theo sau ổn định, sắc mặt có chút trắng bệch. Lão đại, lão nhị, các ngươi hiện tại liền đi huyện thành nhìn xem ngươi đại bá tình huống, lão tam cùng lão tứ cùng ta đi ngươi đại bá gia. Mới vừa đi ra hai bước, Liễu Thanh Thanh có thể thấy nàng gia gia chân đều đang run rẩy, thỉnh tam ca sao. Đại nải nải một bên khóc lóc một bên mờ mịt mà nhìn Liễu Toàn Quý. Lão tam, ngươi mau đi thỉnh ngươi tam bá đi ngươi đại bá gia. Nói xong, liền đi ra ngoài, kia luôn luôn trầm ổn bóng dáng lúc này nhìn rất là hoảng loạn, làm Liễu Thanh Thanh có loại thật không tốt dự cảm. Trong nhà nam nhân cảnh tượng vội vàng mà đi rồi, Liễu Diệp thì nhìn như cũ khóc đến kinh hoàng thất thố đại tẩu, thật lo lắng nàng lại ra cái gì vấn đề, vội vàng an ủi nói, đại tẩu, ngươi yên tâm, cha cùng đại ca nhiều như vậy cực khổ đều nhịn qua tới, lần này cũng nhất định sẽ không có việc gì. Nói lời này, còn không quên cho nàng bốn cái con dâu nháy mắt ra dấu. Trong lòng lại không khỏi oán trách đại ca trong nhà những cái đó vãn bối, liền tính là lại hoảng loạn, cũng không thể làm đã 60 vài tuổi đại tẩu một người chạy tới, nhìn một cái nàng hiện tại dáng vẻ này, trên đường không quăng ngã đều là Phật tổ phù hộ ông trời mở mắt. Đúng vậy, đại bá nương, người uống miếng nước trước, bình tĩnh một chút, tô thị bưng thủy lại đây, đồng dạng ôm nhu mà khuyên nhủ. Mà đứng ở một bên Liễu Thanh Thanh lúc này mới nghe rõ sự tình ngọn nguồn, trong thôn mấy cái. Đại nương, các nàng hôm nay họp chợ thấy Liễu Toàn Phú, cũng chính là Liễu Thanh Thanh đại gia gia vì cứu một bé gái, bị xe ngựa đụng phải. Mấy cái phụ nữ vốn là muốn nhỏ giọng mà nói cho đại nải nải tức phụ tôn tử bọn họ, ai biết nói đến kích động chỗ, liền quên mất khắc chế các nàng lớn giọng nói là Liễu Toàn Phú bị xe ngựa đâm cho cả người đều bay lên. Theo sau ở thật xa địa phương ở rơi xuống đất, loảng xoảng phát ra thật lớn thanh âm, kia trường hợp sợ tới mức các nàng cũng không dám đi. Nhìn đến, nói như vậy, bất luận kẻ nào nghe xong đều sẽ não bổ ra một bộ thẩm thiết nói mặt, nhưng sự tình liền có như vậy xảo, hoàn toàn bị thái gia gia cùng đại nải nải nghe thấy được, đã 85 tuổi tuổi hạt thái gia gia nơi nào thừa nhận được, đông một tiếng ngã xuống đất, theo thái nải nải nói. Nàng tới phía trước, thái gia gia bị mấy cái tầng tôm tự luống cuốn tay chân, mà nâng đến trên giường khi làm một chút phản ứng đều không có. Ở đây Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Hoa Mai đều nghĩ tới một loại tình huống, đó chính là trúng gió, hơn nữa thái gia gia tuổi tác như vậy đại, tình huống khả năng sẽ thật không tốt. Nhìn thoáng qua đại nải nải, có nải nải bồi khẳng định sẽ không có là sự, Liễu Thanh Thanh đi ra nhà chính. Thường Tiếu cùng hắn ba cái ca ca đệ đệ tự nhiên là đi theo, Liễu Hoa Mai nghĩ nghĩ, vẫn là không theo sau, nàng đi cũng giúp không được cấp cái gì. Liễu Thanh Thanh đám người đến thời điểm, tam đại gia đã cấp thái gia gia khám quá mạch xem qua bị bệnh, sắc mặt thật không tốt. Mà nằm ở trên giường thái gia gia lúc này tỉnh lại, chỉ là cả người đều không thể nhúc nhích, khẩu oai mắt nghiêng, khóe miệng còn có nước miếng tràn ra, liền tính như thế. Vẫn là có thể từ hắn trong mắt nhìn ra nôn nóng cùng lo lắng, có thể là bởi vì quá vội vã muốn biết đại nhi tử tình huống, trong cổ họng phát ra không thành từ thanh âm. Liễu Toàn Quý ngồi ở bên cạnh, trực tiếp dùng tay áo lau hắn khóe miệng nước miếng, cha, ngươi đừng có gấp, đại ca nơi đó, ta đã làm lão đại. Cùng lão nhị qua đi nhìn, ngươi lại không phải không biết, trong thôn này đó nữ nhân, lỗ kim đại như vậy, điểm sự tình các nàng đều có thể đủ nói được chấm thiên muốn sập xuống tựa mà, ngươi còn liền thật tin, nhìn đem chính ngươi dọa. Liễu Đại Sơn trong cổ họng lại lần nữa phát ra một chuỗi thanh âm. Ngươi yên tâm, đại ca khẳng định sẽ không có việc gì, ngươi cũng không nghĩ, hôm nay đi họp chợ lại không phải ngươi đại nhi tử một người. Còn có người ba cái đại tôn tử ở đâu, bọn họ có thể làm cho bọn họ cha xảy ra chuyện. Liễu Toàn Quý tiếp theo khuyên nhủ. Lần này Liễu Đại Sơn không lại phát ra âm thanh. Ngươi trước nghỉ ngơi sẽ, đại ca sau khi trở về ta nhất định đánh thức ngươi. Liễu Toàn Quý mở miệng nói. Liễu Đại Sơn bị Liễu Toàn Quý chậm rãi hống ngủ rồi. Tam ca, chúng ta đi ra ngoài nói, Liễu Toàn Quý thu hồi gương mặt tươi cười. Nhìn một phòng người, đối với hắn đại chất tôn nói, Thanh Hòa, ngươi ở chỗ này thủ, ngươi thái gia gia tỉnh đã kêu ta, những người khác đều đi, ra ngoài đi. Liễu Thanh Hòa gật đầu, trong mắt hiện lên áy náy, nghĩ nhị gia gia tới phía trước, trong nhà loạn thành một đoàn, hắn cũng là chân tay luống cuống, bị dọa đến thế nhưng liền thỉnh đại phu cũng không biết thỉnh, thật là vô dụng, hiện giờ có thể làm chút sự tình, hắn trong lòng mới hơi chút dễ chịu chút. Nhà chính nội, Liễu Toàn Quý cũng vô tâm tư quản này một phòng nữ nhân hài tử tâm hoạn ý loạn, tiếp đón tam đại gia ngồi xuống, tam ca, cha ta hắn rốt cuộc thế nào? Tự cấp Liễu Đại Sơn khám quá mạch sau, sắc mặt của hắn liền rất là không tốt, cái này làm cho Liễu Toàn Quý đám người không thể không lo lắng, ai? Theo hắn một tiếng trầm trọng thở dài, mọi người càng cảm thấy đến không tốt. Nhìn Liễu Toàn Quý, tam đại gia trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, lão nhị, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, tứ thuốc nhiều nhất cũng liền 3 tháng thời gian. Liễu Thanh Thanh vừa nghe lời này, cả người đều có chút ngây dại, bất quá, nàng thực mau hoàn hồn, lo lắng mà nhìn về phía. Nàng gia gia, chỉ thấy Liễu Toàn Quý cả người cứng còng mà ngồi ở ghế trên mặt lấy làm kinh ngạc, mắt to rõ ràng mà viết không tin. Tam bá, nếu là đi huyện thành đâu? Liễu Nguyên Các đồng dạng lo lắng cha hắn, nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Liễu Toàn Quý ánh mắt sáng lên. Tam đại gia lại lần nữa lắc đầu, tứ thuốc đây là trúng gió, đừng nói là huyện thành, chính là đi kinh thành chỉ sợ cũng là kết quả này. Còn có, tứ thuốc tuổi tác cùng với như bây giờ tình huống là không thể đi xa, nếu không, tình huống chỉ biết càng nghiêm trọng. Trúng gió hai chữ là hoàn toàn tưới diệt mọi người hy vọng, Liễu Toàn Quý cả người tinh thần khí đều như là nháy mắt bị trừ đi rồi giống nhau, nhấp nhấp miệng, khàn khàn giọng nói đối với tam đại gia nói, tam ca, ngươi dù sao cũng phải trước cho ta gia khai chút dược đi. Tam đại gia tưởng nói chính là khai dược cũng không thế nào dùng được, nhưng nhìn Liễu Toàn Quý một bộ kiên trì bộ dáng, đứng dậy, cũng hảo, lão tam, ngươi cùng ta trở về bốc thuốc. Đi! Liễu Thanh Thanh đi đến Liễu Toàn Quý bên người, bắt lấy hắn có chút lạnh cả người phát run tay, Thanh Thanh, gia gia không có việc gì. Liễu Toàn Quý giống dĩ vãng như vậy muốn lộ ra cái hiền từ tươi cười, nhưng lại không quá thành công, một đôi mắt to có sắp mất đi thân nhân đau kịch liệt cùng thương tâm. Nàng biết hiện tại nói cái gì đều không thể an ủi gia gia, chỉ là, trong lòng tiểu nhân đang không ngừng mà nhíu mày, nếu là nàng nhớ không lầm nói, thấy gia gia nếu tỉnh lại, liền. Tính nguyên nhân bệnh là trúng gió, cũng là có thể trị đi. Nhớ rõ nàng trước khi trụ chung cư, có vài cái cụ ông trúng gió sau, tốt mấy tháng là có thể xuống đất đi đường, chính là chậm 1-2 năm tổng có thể chậm rì rì, mà ở chung cư hoa viên sử quải trượng đi dạo, như thế nào ở chỗ này, liền thành chỉ còn lại có 3 tháng thời gian bệnh nan y đâu. Lại nói huyện thành bên này, Liễu Nguyên Đông huynh đệ 3 cái nhìn hắn cha lấy như vậy tư thế bị đâm bay. Sợ tới mức tâm đều lấy ra cổ họng, kinh hồn. Chưa định bọn họ vội chạy tới, nhìn hắn cha tuy rằng hôn mê, nhưng đầu vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, hô hấp cũng còn ở, cuối cùng là hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, nhìn hắn đã biến hình tay chân hỗn hợp máu tươi, tam huynh đệ cũng không dám loạn chọn. Lão nhị, mau đi tìm đại phu. Liễu Nguyên Đông đối với nhị đệ Lưu Nguyên Thu quá. Lưu Nguyên Thu vội hướng gần nhất hiệu thuốc chạy tới, mà để cho Lưu lại nhìn hắn cha Liễu Nguyên Đông huynh đệ 2 tức giận chính là, kia chí. Đụng vào người xe ngựa thế nhưng ném xuống một thỏi bạc liền chạy, nhưng thật ra bị Liễu Toàn Phú cứu tiểu nha đầu người nhà đứng ở một bên, mặt lộ vẻ cảm kích mà muốn hỗ trợ. Chờ đến Liễu Nguyên Tiêu huynh đệ đến thời điểm, Liễu Toàn Phú tay chân thượng thương đã bị bó xương, thượng dược, băng bó xong, kia đại bá khi nào có thể tỉnh lại. Xem ra không phải thực nghiêm trọng. Liễu Nguyên Đông nắm trên đầu đầu tóc, lắc đầu, đại phu nói cha trên đầu tuy rằng không có thương tổn, nhưng không biết trong óc mặt có hay không vấn đề, nếu là cha ngày mai hừng đông phía trước đều còn vẫn chưa tỉnh lại, rất có khả năng cả đời đều rốt cuộc vô pháp mở to mắt. Như thế nào sẽ? Liễu Nguyên Tiêu lại đây sau việc đầu tiên chính là xem hắn đại bá, tuy rằng tay chân bị bao đến kín mít bộ dáng thực dọa người. Có thể so hắn dọc theo đường đi tưởng tượng muốn hảo đến nhiều, hiện giờ vừa nghe Liễu Nguyên Đông nói như vậy, có chút không thể tin được. Đều cho kia đáng chết xe ngựa, trên đường cái. Chạy nhanh như vậy làm gì, vội vã trở về vội về chiều tan a. Lưu Nguyên Thu hung tợn mà nói. Hảo, Nguyên Thu, hiện tại nói này đó có ích lợi gì, kia xe ngựa vừa thấy chính là nhà có tiền mới có thể ngồi. Liễu Nguyên Đông ngăn lại Lưu Nguyên Thu kế tiếp nói, việc đã đến nước này, chúng ta chỉ hy vọng cha có thể sớm chút tỉnh lại. Huynh đệ ba người đều là phẫn nộ, nhưng bọn họ có thể làm cái gì? Hiện tại liền cầm lên vũ khí tìm những người đó tính sổ, không, vẫn là bọn họ cha càng quan trọng. Bất quá, cha nếu thật là có cái tốt xấu, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nguyên Đông đại ca, việc này ta sẽ trở về cùng thôn trưởng nói. Liền tính là đại bá hảo đi lên, việc này cũng không chơi, tổng không thể làm người ngoài cảm thấy ta thôn người dễ khi dễ. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu nói, mặt khác mấy cái huynh đệ đồng thời gật đầu, lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Liễu Nguyên Hòa mở miệng nói, đêm nay đối đại bá như vậy quan trọng, nếu không đem Thanh Thanh tiếp nhận. Tới, lời này Liễu gia thôn bên ngoài người nghe không rõ, nhưng bọn họ huynh đệ mấy cái đều minh bạch, Nguyên Tiêu, có thể chứ? Đương nhiên. Liễu Nguyên Tiêu không nghĩ như thế nào liền thay thế Liễu Thanh Thanh đáp ứng rồi xuống dưới, bên trong nằm chính là Thanh Thanh thân đại gia gia, ngươi lại không phải không biết, lấy Thanh Thanh tính tình, nàng cũng sẽ cao hứng nàng có thể giúp đỡ vội, chỉ là, cho dù là Thanh Thanh tới, Nguyên Đông đại ca, ta cũng không dám cam đoan. Cái này ta biết. Liễu Nguyên Đông gật đầu. Liễu Nguyên Tiêu nghĩ đến dọa ngất xỉu đi gia gia, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu nghiêm trọng. Rốt cuộc gia gia thân thể luôn luôn thực hảo, bất quá, vẫn là mở miệng nói, các ngươi bài trừ một người tới cùng chúng ta trở về, gia gia sợ tới mức không được, không thể làm hắn đi theo nhọc lòng. Ân, lão nhị, ngươi đi theo trở về đi. Liễu Nguyên Đông nghĩ nghĩ nói, liền cùng gia gia nói, cha không đại sự, chính là bị thương xương cốt, đại phu nói muốn nghỉ ngơi một ngày mới có thể di động, ngày mai chúng ta liền trở về. Hảo, Lưu Nguyên Thu gật đầu. Liễu Nguyên Tiêu tương lai phía trước Liễu Diệp thì cho hắn 5 lượng bạc đưa qua, thấy Liễu Nguyên Đông chối từ, trước thu, vạn nhất yêu cầu còn có thể khẩn cấp, nếu không cần phải hồi thôn trả lại cho chúng ta cũng là giống nhau. Liễu Nguyên Đông tưởng tượng cảm thấy có lý, liền cười khổ nhận lấy. Huyện nha nội, Mộc huyện lệnh lúc này cả người mạo khí lạnh, mày nhăn chặt muốn chết, ngươi. Xác định là ngoài ý muốn. Đúng vậy, đại nhân. Quản gia mở miệng nói, kia xe ngựa là huyện thành họ Trương Phú Hộ gia, kia Trương lão gia thân thể gần nhất thật không tốt, hôm nay đem trong thành nổi danh đại phu đều thỉnh đi, bất quá, những cái đó đại phu thực mau liền đều ra tới, chỉ để lại một cái Trương gia tín nhiệm nhất. Nói cách khác, kia Trương lão gia mau không được. Mộc huyện lệnh nhướng mày. Xác thật như thế, mà kia trong xe ngựa ngồi chính là đi cách Bắc huyện nói xin ý. Trương gia nhị thiếu gia. Như vậy vội vã mà chạy trở về, hoặc là thật hiếu thuận, muốn thấy hắn cha cuối cùng một mặt, nói tới đây, quản gia tươi cười biến lạnh, hoặc là chính là lo lắng hắn không ở trước mặt, không biết hắn cha chi chút, sợ hãi bị mặt khác hai cái huynh đệ cấp kết phường nuốt. Vậy ngươi cảm thấy là nào một loại? Mộc huyện lệnh trong mắt tất cả đều là âm hạn, tự nhiên là mặt sau một loại, bằng không cũng sẽ không bởi vì xin ý liền bỏ xuống bệnh nặng cha, nào từng tưởng. Kéo gần một tháng Trương lão gia sẽ tại đây mấu chốt thượng không được đâu. Nói lời này, quản gia tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Liễu gia thôn A, Mộc huyện lệnh cảm thán, đều 65 tuổi lão nhân, cũng không nghĩ bản thân thân mình, còn như vậy có bốc đồng mà đi cứu người. Người nói nơi đó rốt cuộc là cái dạng gì sơn thủy, mới có thể dưỡng ra nhiều thế này người tới. Đương nhiên, ở Mộc huyện lệnh trong lòng. Liễu Toàn Phú như vậy hành vi có thể nói là ngu xuẩn cực kỳ, nhìn đến, không có, ngươi cứu người, đáp thượng chính mình, sốt ruột thượng hỏa không phải là chính mình người nhà sao? Thật là không đầu óc, như vậy va chạm, không có óc vỡ toan, ngũ tạng xuất huyết, hắn vận khí vẫn là thực tốt. Quản gia mở miệng nói, hơn nữa, ta có loại hắn có thể bình yên vượt qua đêm nay cảm giác. Mộc huyện lệnh gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Khi Trương gia. Đại nhân, chúng ta, quản gia dò hỏi, Mộc huyện lệnh lắc đầu, không cần phải chúng ta động thủ, ta hiện giờ thích nhất xem thần, kỳ sự tình, đặc biệt là về Liễu gia thôn, quản gia trầm mặt, hảo đi, kỳ thật hắn cũng rất tưởng, bên này Liễu Nguyên Tiêu cùng Liễu Nguyên Hòa, mang theo Lưu Nguyên Thu trực tiếp đi Liễu Toàn Phú gia, nguyên bản bọn họ là không nghĩ làm Liễu Đại Sơn lo lắng, cho nên vì không lộ ra dấu vết. ở vào cửa phía trước, ở trong lòng không ngừng mà nói cho chính mình cha đại bá, đêm nay nhất định sẽ tỉnh lại, làm cho bọn họ tâm tình trở nên nhẹ nhàng. Chỉ là, đang nghe đến bọn họ cha gia chỉ có ba tháng linh sau, này ba cái hán tử có chút không tiếp thu được, tại sao lại như vậy? Rõ ràng buổi sáng thời điểm gia gia cùng cha đại bá đều còn hảo hảo, hiện giờ vì cái gì một cái sinh tử không rõ, một cái thọ mệnh đem tận. Các ngươi đại bá thế nào? Liễu Toàn Quý nhìn Liễu Nguyên Tiêu hỏi. Liễu Nguyên Tiêu chật lưỡi, hắn bản thân đều có chút không chịu nổi, thật là thật lo lắng hắn cha thân thể cũng sẽ đi theo ra vấn đề, vì thế, hắn nghĩ nếu không đem phía trước chuẩn bị an ủi cha gia nói, dùng ở hắn cha trên người. Nhìn Liễu Nguyên Tiêu như vậy, Liễu Toàn Quý tâm đi xuống trầm, hắn bản thân nhi tử, hắn còn không rõ ràng lắm sao? Đừng nghĩ gạt ta, nói thật ra. Hảo đi, cha, đại bá tứ chi đều gãy xương, còn để lại không ít huyết, bất quá, đại phu đã băng bó hảo, ngươi cũng biết, thương cân động cốt thoạt nhìn tuy rằng sẽ không nguy cơ tánh mạng, nhưng là một không cẩn thận liền dễ dàng què hoặc là quải, chỉ sợ đến dưỡng tốt nhất một thời gian. Liễu Nguyên Tiêu mở miệng nói. Một, bên đại nãi nãi nghe nước mắt không ngừng mà ra bên ngoài lưu, nàng tức phụ cháu trai cháu gái cũng đi theo cùng nhau khổ sở. Liễu Toàn Quý lại không có hoàn toàn tin tưởng hắn nói, kia vì cái gì đại ca không có trở về. Đại bá gãy xương có chút nghiêm trọng, ở hơn nửa mặt khác miệng vết thương, đại phu nói tốt nhất chưởng cả đêm lại hướng trong nhà đưa, còn có hôm nay buổi tối cùng ngày mai sáng sớm còn phải cấp đại bá đổi dược, cho nên, Nguyên Đông đại ca liền quyết định ở huyện thành nghỉ. Ngơi cả đêm, này không sợ cha gia cùng ngươi lo lắng, cho nên cố ý làm Nguyên Thu nhị ca trở về. Có phải hay không a nhị ca? Liễu Nguyên Tiêu nghiêm túc mà nói, trời biết cuộc đời lần đầu tiên đối hắn cha nói dối, lúc này cả người đều khẩn trương đến cả người đổ mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nhị bá, chính là tận trời nói như vậy. Liễu Nguyên Thu vẻ mặt thành thật gật đầu, gia gia cùng cha đã xảy ra chuyện, nếu là nhị bá lại có cái gì, bọn họ này cả gia đình người thế nào cũng phải hỏng mất. Không phải không có việc gì sao? Nhưng ai biết còn sẽ có như vậy biến chuyển? Cái gì, đại bá khả năng sẽ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại? Liễu Toàn Phú sân bên ngoài, Liễu Nguyên Cát trường lớn đôi mắt nỗ lực đè thấp thanh âm hỏi. Liễu Thanh Thanh cũng là đồng dạng biểu tình. Ơn, ngươi cũng biết, cha cùng gia gia còn có đại bá cảm tình, ta nếu là đem đại bá tình huống trực tiếp nói cho hắn, thật lo lắng hắn sẽ không chịu nổi. Liễu Nguyên Tiêu gật đầu. Liễu Thanh Thanh ngẫm lại cũng là, nàng gia. Gia là thái gia gia 37 tuổi khi con lúc tuổi già, cùng đại gia gia kém 17 tuổi, thái nãi nãi sinh nàng gia gia thời điểm khó sinh đi, một nhà liền như vậy ba cái nam đinh, ở hắn gia gia 3 tuổi thời điểm, đánh giặc trương binh, nguyên bản là đại gia gia đi, nhưng 40 tuổi thái gia gia trộm mà đem danh ngạch cấp đổi thành chính hắn. Thái gia gia đi tham gia quân ngũ đánh giặc. Vừa đi chính là 10 năm, gia gia cơ hồ là đại gia gia mang đại, trung gian còn bởi vì gia gia trì hoãn hôn sự, chờ. Đến thái gia gia trở về thời điểm, đại gia gia đã 30 tuổi tuổi hạt. Như vậy gia ba cái cảm tình có thể không thâm hậu sao? Nếu là gia gia lập tức mất đi như vậy hai cái chí thân người, như vậy tư vị Liễu Thanh Thanh thể hội quá, sống không bằng chết cũng bất quá như thế, cho dù gia gia còn có cả gia đình thỉnh người. Nhưng có chút đau xót là như thế nào cũng đền bù không được. Cho nên đâu? Đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì? Liễu Nguyên Cát thật vất vả tiếp nhận rồi hắn đại bá không tốt tin. Tức, mở miệng hỏi. Liễu Nguyên Tiêu một lau mặt, ngồi xổm xuống thân mình nhìn Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, một hồi đi theo đại bá đi xem đại gia gia được không? Ngươi đại gia gia có thể, hay không tỉnh lại đại phu nói chỉ có thể xem hắn tạo hóa. Ta tưởng ngươi bồi ở đại gia gia bên người, nói không chừng hắn thật mau là có thể tỉnh lại. Liễu Thanh Thanh gật đầu, đại bá, ta đi, chỉ là, ta không biết ta có thể hay không giúp được đại gia gia. Ở ngay lúc này, nếu là nàng đương linh vật có, thể đánh thức đại gia gia nói, nàng trong lòng là thập phần nguyện ý, ở Thái Dương sắp sửa lạc sơn thời điểm, Liễu Thanh Thanh thu được Liễu Nguyên Tiêu ám hiệu, gia gia, ta muốn đi xem đại gia gia. Liễu Toàn Quý sờ sờ Liễu Thanh Thanh đầu, đi thôi, nhớ rõ nghe ngươi đại bá nói, không cần chạy loạn biết không? Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu. Lúc này đây đi huyện thành chỉ có Liễu Nguyên Tiêu cùng Lưu Nguyên Thu, cộng thêm Thường Tiếu, Liễu Thanh Thanh, những người khác đều lưu tại trong nhà. Đang nghe đến gia gia sự tình khi, Liễu Nguyên Đông cùng Liễu Nguyên Hạ cả người đều có chút không hảo, trên mặt biểu tình cùng lúc trước Liễu Nguyên Tiêu đám người không sai biệt lắm, lúc sau bốn cái nam nhân buồn đầu tùy tiện ăn chút gì. Nhìn kia mùi hương mười phần canh gà, lại nghĩ uống canh gà người hiện giờ hôn mê bất tỉnh, trên tay nóng hầm hập mềm như bông màng thầu, tới rồi trong miệng, lại là như vậy khó có thể nuốt xuống. Thanh Thanh, ngươi cùng Thường Tiếu đem canh gà uống lên. Đi. Liễu Nguyên Đông mở miệng nói, nghĩ đến hắn cha có khả năng không bao giờ có thể há mồm ăn cái gì, trong lòng càng thêm khó chịu. Liễu Thanh Thanh ôm nàng bánh bao thịt cầm một ngụm, nuốt vào sau lắc đầu. Đại bá, ta không uống, lưu trữ đại gia gia tỉnh lại sau uống. Thường Tiếu một bên lắc đầu một bên phiên dịch Thanh Thanh nói, hắn đồng dạng ăn chính là bánh bao thịt. Hảo, nghe Liễu Thanh Thanh nói như vậy, Liễu Nguyên Đông nước mắt đều thiếu chút nữa liền rớt xuống dưới, nhìn Thanh. Thanh, nếu là ngươi đại gia gia tỉnh lại, Thanh Thanh về sau muốn ăn cái gì đại bá đều cho ngươi mua. Ân, đại gia gia nhất định sẽ tỉnh lại. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Nỗ lực làm mấy cái đỏ hốc mắt nam nhân trong lòng dễ chịu một ít. Huyện nha thư phòng nội, bọn họ đem Liễu Thanh Thanh mang đi qua. Mộc huyện lệnh nghe được lời này một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, đại nhân. Quản gia mở miệng nói, xem ra nàng mới là chúng ta người muốn tìm. Mộc huyện lệnh không có phủ. Nhận, chỉ là mở miệng nói, việc này ta không nghĩ làm những người khác biết, bao gồm phía trên vị kia, ngươi biết nên làm sao bây giờ. Quản gia sửng sốt, trong mắt lóe nghi hoặc. Hắn những cái đó nhi tử hiện giờ một đám đều lớn, đều nhìn chậm chậm hắn vị trí đâu, ta nếu là không dối gạt hắn, nếu là hắn lộ ra dấu vết làm sao bây giờ? Mộc huyện lệnh đường hoàng mà nói. Đại nhân, ngươi xác định không phải vì xem vị kia chê cười. Quản gia ngữ khí tràn ngập hoài nghi. Mộc huyện lệnh tà hắn. Liếc mắt một cái, có chút nói ra tới liền không thú vị. Nói xong tươi cười mang theo một chút trào phúng, chúng ta trước nhìn xem kia Liễu Toàn Phú có thể hay không tỉnh lại, kỳ thật hắn liền như vậy vẫn chưa tỉnh lại chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ngươi nói, nếu là tỉnh lại sao, biết bởi vì chuyện của hắn hắn cha trúng gió, sống không lâu, hắn có thể hay không hối hận hôm nay xúc động hành vi. Cái này ta cũng không biết. Quản gia thập phần nghiêm túc mà trả lời, bọn họ cùng Liễu. Gia thôn đám kia người hoàn toàn là hai loại người, cho nên, cho dù đối phương tâm tư cùng ý tưởng đều vừa xem hiểu ngay, nhưng là bọn họ làm ra sự tình có đôi khi hắn thật đúng là không hảo phỏng đoán. Đêm nay, Liễu gia thôn hảo những người này đều khó có thể đi vào giấc ngủ, Liễu Toàn Quý cùng Liễu Toàn Phú người trong nhà tự nhiên không cần phải nói, trong thôn tập lão hôm nay thở dài số lần thậm chí so một năm đều nhiều. Nếu là lão tứ vừa đi, bọn họ này đồng lứa người lại mất đi một cái. Mà, kia đem sự tình ồn ào ra tới mấy cái đại nương, đều bị nhà mình tướng công hung hăng mà tấu một đốn. Hiệu thuốc phòng nội, một trảng như đậu đèn dầu phát ra tới tâm quan, Liễu Thanh Thanh từ Thường Tiếu ôm ngồi ở Liễu Toàn Phú mép giường, trừng mắt mắt to nhìn Liễu Toàn Phú, theo đêm không ngừng gia tăng, thủ hắn mọi người tâm tình đều đi theo trầm trọng lên. Thậm chí hận không thể cái này ban đêm không ngừng mà kéo trường lại kéo trường. Bên ngoài đen nhánh biến mỏng, mỏng manh ánh sáng bắt. Đầu cùng hắc ám vật lộn, Liễu Nguyên Đông huynh đệ nhìn như cũ hôn mê Liễu Toàn Phú, ôm đầu tuyệt vọng mà ngồi xổm trên mặt đất. Mà liền ở ngay lúc này, Liễu Thanh Thanh khô khóc mắt to sáng ngời, đã vại hạ, cho nên nàng, có thể xác định đại gia gia mí mắt ở không động đậy là nàng ảo giác. Đại gia gia, trời đã sáng, nên rời giường nga. Thường Tiếu kia thu cuồng giọng nói ra nói như vậy phá lệ quá dị, nhưng mà, ở Liễu Nguyên Đông mấy cái nghe tới, không còn có so cái này càng dễ nghe thanh. Âm, chôn ở đầu gối đầu lập tức nâng lên tới, ngay cả trên mặt treo hai hàng nước mắt cũng không rảnh lo, mắt trong mong mà nhìn trên giường Liễu Toàn Phú. Mà Liễu Toàn Phú mở to mắt, nhìn ngồi ở mép giường Thanh Thanh, còn có chút vân sơn vụ nhiễu, trong mắt nghi hoặc thực rõ ràng, Thanh Thanh. Ân, Liễu Thanh Thanh gật đầu, Thường Tiếu dùng sức mà trả lời. Liễu Nguyên Đông mấy cái dùng tay áo đem đôi mắt thượng sương mù lau sạch, muốn xem đến rõ ràng hơn, chỉ tiếc nước mắt lại càng thêm. Mãnh liệt, lão tam Liễu Nguyên Hạ càng là rốt cuộc nhịn không được bò đến mép giường kêu khóc nói, cha, ngươi cuối cùng đã tỉnh, ô ô. Liễu Toàn Phú nhìn ba cái nhi tử, lúc này mới nhớ tới hôn mê trước phát sinh mà sự tình, tay chân đau đớn làm hắn nhíu mày, khóc cái gì, ta này không phải không có việc gì sao? Đều lớn như vậy người, người chết nữ còn nhìn đâu? Liễu Toàn Phú có thể tỉnh lại, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại phu xem qua lúc sau đều nói hắn là phúc lớn mạng lớn. Kế tiếp chính là hảo hảo mà dưỡng hắn bị thương tứ chi. Bốn huynh đệ tìm một chiếc xe ba gác, thay phiên chậm rãi đẩy Liễu Toàn Phú hồi thôn, bất quá, tưởng tượng đến Liễu Đại Sơn sự tình, khoan khoái xuống dưới tâm lại bịt kín một tầng bóng ma. Mộc huyện lệnh cùng quản gia ở trước tiên được đến tin tức, trong mắt lại chói lọi mà viết quả nhiên như thế bốn chữ. Liễu Toàn Quý này một đêm trực tiếp canh giữ ở Liễu Đại Sơn bên người. Nghe được hắn đại ca sau khi trở về, nhìn tỉnh lại cha, nói, đại ca tay chân thương khẳng định không nhẹ, một hồi ta làm kia mấy cái tiểu tử dẫn hắn tiến vào, ngươi cũng không nên bị làm sợ. Liễu Đại Sơn vội vàng chớp mắt, tỏ vẻ hắn đã biết. Chỉ là, mang theo sống sót sau tai nạn Liễu Đại Sơn đang nghe nói hắn cha sự tình sau, cả người đều không tốt, hắn ra cửa trước cha không còn hảo hảo mà dặn dò hắn. Mua hạt giống thời điểm nhất định phải trừng lớn đôi mắt sao? Như thế nào cũng chỉ có 3 tháng mệnh. Liễu Toàn Phú cũng không bổn, thực mau liền nghĩ. Đến là bởi vì hắn nguyên nhân. Đại ca, đều đang run rẩy, ta tưởng không rõ, ta cứu người, vì cái gì bị tội chính là cha, vì cái gì không phải ta. Liễu Toàn Quý nhìn tứ chi đều bị băng bó đến vô pháp nhúc nhích Liễu Toàn Phú, cái này cũng chưa tính bị tội sao? Đại ca. Ngươi không cần để tâm vào chuyện vụn vặt, ta nói việc này cùng ngươi không quan hệ, liền tính ngươi trước đó biết mặt sau muốn phát sinh sự tình, ngươi là có thể làm được thấy chết mà không cứu sao? Không có ngươi, kia tiểu nha đầu phỏng chừng chết chắc rồi. Ta, Liễu Toàn Phú tưởng nói hắn có thể, nhưng nghĩ kia tiểu nha đầu liền cùng hắn cháu gái giống nhau tuổi tác, hắn thật có thể trơ mắt mà nhìn nàng đi tìm chết sao? Nhưng hắn càng không nghĩ cha liền như vậy đi. Đại ca, cha còn chờ ngươi đi xem hắn đâu, ngươi xác định muốn bày ra dáng vẻ này. Liễu Toàn Quý hít sâu một hơi, đem khó chịu hướng trong bụng nuốt, các ngươi mấy cái đi tìm khối ván cửa. Liễu Toàn Phú bị nâng vào Liễu Đại Sơn phòng, thực mau liền truyền đến hắn áp lực tiếng khóc, nghe. Được tất cả mọi người không khỏi rớt nước mắt. Liễu Toàn Quý cầm hắn tẩu thuốc ra cửa, Liễu Thanh Thanh trong lòng đồng dạng khó chịu vô cùng. Ai cũng sẽ không trách cứ đại gia gia, chỉ là, nhìn thái gia gia như vậy, hắn trong lòng chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều khó chịu, vô luận người khác khuyên giải như thế nào, việc này ở trong lòng hắn đều là một cái kết, cho dù đối phương đã 65 tuổi, đã trải qua rất nhiều sự tình, nhưng nàng cảm thấy đối mặt thân cha chết hắn muốn bản thân tưởng khai thật, sự rất khó. Rũ xuống đôi mắt, Liễu Thanh Thanh khó chịu mà đem thân mình dựa vào nàng cha trên người. Nghĩ nếu có thể chữa khỏi thái gia gia bệnh thì tốt rồi, như vậy gia gia cùng đại gia gia đều sẽ không thương tâm khổ sở. Chính là, tam đại gia đã nói, liền tính là trong kinh thành đại phu đều trị không hết, nàng lại không phải đại phu, có thể có biện pháp nào. Như vậy tưởng thời điểm, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng cho chính mình một cái hung hăng bàn tay, không có biện pháp không thể nghĩ. Cách A, tam đại gia không phải nói sao? Thái gia cho ít nhất còn có 3 tháng thời gian, nàng đều có thể bị quỷ dị điện chết, xuyên qua đến nơi đây tới, có được nhiều như vậy chí thân người, còn có 2 cái có thể hù chết người bàn tay vàng, kia nàng vì cái liền không thể ở cái này, 3 tháng thời gian nội tìm được cứu trị thái gia gia biện pháp. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu, 2 tay nắm tay, trong mắt lóe hừng hực ý chí chiến đấu, vô luận kết quả như thế nào, chỉ cần thái gia. Cha một ngày xuống dốc khí, nàng liền không thể từ bỏ. Thanh Thanh, Liễu Nguyên Cát nhìn đột nhiên tinh thần phấn chấn Liễu Thanh Thanh, có chút lo lắng mà sờ sờ cái trán của nàng, hắn bảo bối khuê nữ sẽ không ở cái này mấu chốt thượng ra vấn đề đi. Liễu Thanh Thanh vội vàng lắc đầu, cha, ta không có việc gì, trong phòng có chút buồn, ta đi ra ngoài đi dạo. Thường Tiếu Thanh âm vừa mới rơi xuống, đã bị Liễu Thanh Thanh lôi kéo chạy đi ra ngoài. Ở trong thôn lang thang không có mục tiêu mà, đi bộ, trong lòng không ngừng mà nghĩ biện pháp, nếu không phải Thường Tiếu ở phía sau đi theo, thường thường lôi kéo nàng một phen, phỏng chừng cũng không biết rớt mương vài lần. Gia Gia, nhìn ngồi ở điền biên hút thuốc Liễu Toàn Quý, bóng dáng câu lũ mà bi thương, Liễu Thanh Thanh mở miệng đánh vỡ này lệnh nàng chua xót trường hợp. Thanh Thanh A, Liễu Toàn Quý quay đầu lại thấy Liễu Thanh Thanh, trên mặt thương tâm thực mau giấu đi, đem hắn thuốc lá sợi sau khi lửa tắt, mới vẫy tay, lại. Đây ngồi. Liễu Thanh Thanh ngồi vào Liễu Toàn Quý bên người, Thường Tiếu dựa gần nàng ngồi xuống, gia gia, người nói chúng ta đem Thái gia gia nhận được nhà của chúng ta đi trụ được không? Liễu Toàn Quý không rõ nguyên do, lại lắc đầu, không được, Thanh Thanh, nói vậy đại ca sẽ càng khó chịu. Gia gia, ngươi nghe ta nói, Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ đem hôm qua Liễu Nguyên Tiêu, giấu giếm nàng gia gia sự tình nói ra, cũng không nóng nảy, chờ hắn phản ứng lại đây sau mới nói tiếp, nếu ta đều có khả năng làm đại gia gia tỉnh lại, ngươi nói, nếu là Thái gia gia trụ tiếng ta phòng, ta không có việc gì liền mỗi ngày bồi. Thái gia gia bệnh nói không chừng thì tốt rồi. Hảo đi, Liễu Thanh Thanh cảm thấy nàng thực sự có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nàng cái kia bàn tay vàng liền tính cường đại nữa, cũng không thể chữa bệnh, nhưng thử một lần luôn là không sai. Nhìn nàng gia gia nghe xong nàng lời nói, thần sắc có chút buông lỏng, nói tiếp, cho dù là không tốt, có thể làm. Thái gia gia sống lâu một thời gian cũng là tốt, a. Lại nói, hiện giờ đại gia gia như vậy. Nguyên Đông đại bá bọn họ muốn chiếu cố Thái gia gia, lại muốn hầu hạ đại gia gia, qua không bao lâu lại là ngày mùa, đồng ruộng sống luôn là muốn làm, toàn gia người còn phải sống, bọn họ gánh nặng cũng quá nặng. Liễu Thanh Thanh không ngừng cố gắng. Liễu Toàn Quý vừa rồi bị Thanh Thanh vừa nói cũng đã tâm động, nghĩ ôn dịch đều có thể đủ bởi vì Thanh Thanh sinh ra mà khỏi hẳn, nói không chừng Thanh. Thanh này biện pháp thật sự có thể thành, liền tính là không thể, hắn thân là nhi tử, hiếu thuận phụ thân, hầu hạ cha sống quãng đời còn lại cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Thành, nghe chúng ta Thanh Thanh, nếu đã quyết định, Liễu Toàn Quý liền không hề do dự, đứng dậy vỗ vỗ trên người khói bụi, ta đây liền đi tìm đại ca thương lượng. Liễu Thanh Thanh gật đầu, khi gia gia, ta về trước gia. Làm nãi nãi cùng nương cho ta một lần nữa thu thập ra một gian nhà ở, lấy nàng gia gia tài ăn, nói, định là có thể nói phục đại gia gia. Liễu Diệp Thị nghe xong Thanh Thanh nói, cũng không nhiều lời, chỉ là triệu tập bốn cái con dâu, Thanh Thanh ban đầu trụ phòng đảo không cần như thế nào thu thập, nhưng một lần nữa cấp Thanh Thanh thu thập phòng là hồi lâu không trụ, tự nhiên muốn tỉ mỉ mà quét tước. Nương, gia gia đều không thể động. Kia thượng nhà xí có phải hay không cũng muốn người hỗ trợ. Trong nhà nữ nhân đều đi xem qua Liễu Đại Sơn, nghĩ đến vừa động không thể động liền lời nói. Đều nói không rõ gia gia, chọn đồ vật Dương thì có chút tò mò hỏi. Vừa nghe nàng lời này, Liễu Ngọc Lan có ngất xỉu đi xúc động, Liễu Thanh Tùng đám người hận không thể có thể che lại nàng miệng. Dương thị, ngươi cấp lão nương câm miệng, Liễu Diệp thì cầm lên giận dữ. Trừ bỏ Dương thị ở ngoài, những người khác đều cảm thấy đối phương xứng đáng. Ta nói cho ngươi, chúng ta Liễu gia có thể chịu đựng ngươi ích kỷ tiểu tính tình, cũng có thể không so đo ngươi kia nóng nảy lỗ mạng tính tình, nhưng cha nếu tới nhà của chúng ta sau, ngươi còn dám nói như vậy, ngươi liền mang theo hưu thư hồi Dương gia đi. Dương thị bị Liễu Diệp thì lớn giọng rống đến dọa thật lớn nhảy dựng, cũng không dám đang nói cái gì. Tay chân nhanh nhẹn mà làm việc, chờ đến Liễu Diệp thì rời đi sau, lúc này mới lôi kéo nàng nữ nhi ở một bên bất mãn mà nói thầm, ngươi nói ta chính là tò mò mà thôi, ngươi nãi nãi phát như vậy đại tính tình làm cái gì? Nương, ngươi trường điểm tâm đi, dùng ngươi đầu óc hảo ngẫm. Lại, nếu là ngươi biến thành thái gia gia như vậy, ta nói ngươi thượng nhà xí đều phải người hỗ trợ, ngươi trong lòng cao hứng a? Liễu Ngọc Lan đồng dạng nhỏ giọng mà trả lời. Ngươi còn có phải hay không nữ nhi của ta, như thế nào như vậy nguyền rủa ta? Dương thị có chút không được tự nhiên mà nói. Liễu Ngọc Lan vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn Dương thị, nương, thái gia gia không có bao nhiêu thời gian, ta nói cho ngươi, ở hắn trụ nhà của chúng ta mấy ngày này, ngươi nếu là không thành thật, chút, sửa sửa tính tình của ngươi, chọc thái gia gia, làm hắn khó chịu, hừ, đảo thời điểm tự như nãi nãi theo như lời như vậy. Ngươi thật đến lấy hưu thư về nhà mẹ đẻ, ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi cho rằng ta khờ a? Ngươi gia gia nhiều hiếu thuận ngươi thái gia gia ta lại không phải không biết. Ngươi yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Dương thị vỗ bộ ngực bảo đảm, chỉ là nàng bộ dáng kia, Liễu Ngọc Lan cảm thấy như thế nào cũng không yên lòng tới. Liễu gia ở bận rộn, mặt khác. Một bên, Liễu Toàn Quý lại không có trực tiếp đi hắn đại ca gia, mà là đi trước tam đại gia trong nhà. Tương lai ý nói một lần, tam ca, ý tưởng này nghe không đáng tin cậy, nhưng cha ta tình huống ngươi là biết đến, không mặc khác biện pháp, dù sao cũng phải thử một lần. Ân, tam đại gia gật đầu, này cũng coi như là các biện pháp, đến, ta cùng ngươi cùng đi một chuyến. Vì thế, huynh đệ hai cái cùng đi Liễu Toàn Phú gia, lúc này Liễu Toàn Phú tuy rằng như cũ biểu tình buồn bực, nhưng lúc này cảm xúc đã không như vậy kích động. Nhị đệ, ngươi có việc liền nói. Liễu Toàn Phú nhìn muốn nói lại thôi Liễu Toàn Quý, kéo ra một mặt khó coi tươi cười. Đại ca, cha bệnh ta nghĩ đến một cái biện pháp, Liễu Toàn Quý nói xong, nhìn hắn đại ca ánh mắt sáng lên, tiếp theo đem Thanh Thanh chủ ý nói một lần. Có hay không dùng ta không dám bảo đảm, nhưng thử xem tổng không thành vấn đề. Liễu Toàn Phú so Liễu Toàn Quý càng tin tưởng cái này biện pháp, bởi vì hắn hôm nay là nghe được Thanh. Thanh nói mới mở to mắt, tuy rằng hắn đồng dạng biết hy vọng không lớn, ta xem hành, chỉ là muốn phiền toái nhị đệ. Đại ca, ngươi nếu là nói như vậy, ta liền sinh khí. Liễu Toàn Quý sụ mặt nói, chúng ta hai huynh đệ ngươi còn khách khí. Không khách khí, không khách khí, Liễu Toàn Phú vội vàng mở miệng. Hai huynh đệ đều đồng ý lúc sau, Liễu Đại Sơn nơi đó liền càng tốt nói, nghĩ đại nhi tử tình huống, xác thật là rất không có phương tiện, Liễu Nguyên Tiêu huynh đệ mấy cái càng là không. Có ý kiến, ở bọn họ xem ra, đại bá thương cẩn thận dưỡng sẽ không có vấn đề lớn, nếu gia gia chọn đến nhà bọn họ hầu hạ lên càng phương tiện một ít. Ở một lần nữa bố trí phía trước Liễu Thanh Thanh phòng khi, Liễu Hoa Mai cùng Liễu Thanh Thanh ý kiến là nhất trí, lấy sáng ngời, ngắn gọn cùng ấm áp là chủ, cải biến cũng không lớn, Thanh Thanh, một hồi ngươi cùng nãi nãi nói, trong nhà người đối với Thái Gia Gia thời điểm tốt nhất là cười, như vậy Thái Gia Gia tâm tình cũng có thể đi theo, tốt một chút. Liễu Hoa Mai đối với Liễu Thanh Thanh nói, ơn, Liễu Thanh Thanh gật đầu. Ta sẽ nói cho nãi nãi, cũng sẽ làm đường huynh đường đệ bọn họ phối hợp. Nàng tưởng, lão nhân gia giống nhau đều thích con cháu đầy đàn đi. Vì thế, đương Liễu Đại Sơn bị Liễu Nguyên Tiêu huynh đệ mấy cái đặt ở trên giường nằm sau, một đống nam oa nữ oa tệ ở nho nhỏ phòng nội, Thái Gia Gia, mang theo có chút ngốc hề hề tươi cười, đồng thời hô, chọa Liễu Toàn Quý cùng Liễu Gia bốn huynh đệ nhảy dựng. Nhưng thật ra Liễu Đại Sơn từ trong cổ họng phát ra âm thanh, trong mắt mang theo ý cười, mạo đủ kính mới đưa này một đống oa đều nhìn cái biến. Liễu Toàn Quý nhìn hắn cha cao hứng hắn liền cao hứng, bất quá, vẫn là sụ mặt nói, đi, đi, đều tệ ở chỗ này làm cái gì, các ngươi Thái Gia Gia muốn vẫn luôn ở tại trong nhà, ta nói cho các ngươi, nếu ai dám nghịch ngợm chọc ngươi Thái Gia Gia không cao hứng, ta cho các ngươi cha hung hăng mà tấu các ngươi. Liễu Đại Sơn khẽ đảo mắt tử trừng mắt Liễu Toàn Quý, theo sau trong cổ họng lại phát ra âm thanh, tỏ vẻ hắn đối Liễu Toàn Quý bất mãn. Liễu Hoa Mai nhìn Thái Gia Gia này tinh thần đầu, thấy thế nào đều không giống chỉ có 3 tháng mệnh, bất quá, nàng không phải đại phu, đối này đó cũng không rõ ràng lắm, chỉ là, do dự đã lâu, nhìn Gia Gia bọn họ bận rộn trong ngoài, vẫn là lôi kéo Liễu Thanh Thanh ra phòng. Thanh Thanh, ta tiếp được hai muốn nói chỉ là ta ý nghĩ của chính mình, trong viện, Liễu Hoa Mai nhìn Liễu Thanh Thanh nghiêm túc, mà mở miệng nói, nhưng ngươi biết ta nói cũng không có ngươi ở nhà hữu dụng. Tam tỷ, tuy rằng đây là sự thật, nhưng bị tam tỷ như vậy giáp mặt nói ra, Liễu Thanh Thanh có chút không biết nên như thế nào ứng đối. Ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là hy vọng ngươi nếu là cảm thấy ta nói có đạo lý nói, có thể nói cho gia gia bọn họ. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Liễu Hoa Mai nỗ lực hồi ức trong đầu có quan hệ hộ lý vấn đề, chậm rãi nói, Thái Gia Gia hiện tại tuy rằng người không thể động, cũng không thể nói chuyện, nhưng ta nhìn hắn đầu óc vẫn là thập phần rõ ràng, chúng ta nên đem hắn trở thành bình thường người tới xem, ít nhất ở sinh hoạt thường muốn như thế. Liễu Thanh Thanh nghiêm túc mà nghe. Giống như vậy thời tiết, chúng ta 2 ngày đổi một lần quần áo tẩy một lần tắm. Cho dù Thái Gia Gia nằm ở trên giường không hoạt động, chúng ta cũng nên cho hắn thay quần áo tắm rửa, liền tính hắn thượng nhà xí sự tình ở trong phòng giải quyết, cước đái đều phải trước tiên giải quyết, bảo đảm hắn phòng không có khó nghe hương vị. Liễu Thanh Thanh nghe nàng tam đường tỷ nói, không ngừng mà gật đầu, nói được thật sự là quá có đạo lý, đổi chỗ mà làm, nếu đổi thành là nàng mỗi ngày nằm ở trên giường, mấy ngày không tắm rửa không đổi quần áo, liền tính là không có mồ hôi, nhưng nàng trong lòng cũng sẽ khó chịu đến sẽ phát ngứa ghê tởm, càng đừng nói làm nàng đại ở tràn đầy cước đái vị trong phòng. Thấy Liễu Thanh Thanh có nghiêm túc mà đang nghe, Liễu Hoa Mai nói tiếp, thời tiết tốt. Thời điểm, có thể cộng thái gia ra ra tới phơi phơi nắng, ta cảm thấy a người mỗi ngày đều phải hoạt động mới được, chính là thái gia gia bản thân hành động không có phương tiện, chúng ta cũng có thể cho hắn massage, giúp đỡ hắn hoạt động tay chân, miễn cho vẫn luôn nằm trên lưng khởi cái kém hoặc là lỡ loét. Nói vậy đối thái gia gia bệnh là một chút chỗ tốt đều không có. Tam tỷ, ngươi có thể nghĩ vậy chút, thật sự là quá thông minh, còn có sao? Liễu Thanh Thanh bội phục mà nhìn Liễu Hoa Mai, nghe xong nàng những lời này, trước kia đã từng xem qua phim truyền hình có quan hệ bệnh viện cốt truyện tựa hồ, cũng có cùng loại nói, chẳng qua nàng ký ức đã rất mơ hồ. Bị đối phương mắt lấp lánh nhìn, Liễu Hoa Mai có chút ngượng ngùng mà lắc đầu, tạm thời ta cũng chỉ có thể nghĩ vậy sao nhiều, bất quá, thái gia gia hiện giờ hẳn là không thể ăn quá dầu mỡ đồ vật, Thanh Thanh ngươi lâu lâu mà đi câu hai con cá. Cấp thái gia gia ngao canh cá uống, ta tưởng này đối hắn thân thể cũng là có chỗ lợi. Ân, ta sẽ. Liễu Thanh Thanh gật đầu. Cơm chiều qua đi, Liễu Thanh Thanh đi chính mình tân phòng gian, đem Liễu Hoa Mai sở thư nói từng điều mà viết xuống dưới, lúc này mới cầm này đó những việc cần chú ý mang theo Thường Tiếu, đi tìm Liễu Toàn Quý. Lúc này Liễu Toàn Quý đang ở bồi thái gia gia nói chuyện, thấy lộ ra một viên đầu Liễu Thanh Thanh. Cười vẫy tay, ở bên ngoài đứng làm cái gì, mau tiến vào. Liễu Thanh Thanh là cái chuyện than, trên mặt không thể có dư thừa biểu tình, cho. Nên, nàng nỗ lực mà làm chính mình trong mắt đều là ý cười, chạy chậm đi vào, thái gia gia, gia gia. Ngọt ngào mà kêu lên, chỉ là Thường Tiếu phiên dịch thanh âm có chút không cho lực. Ngắn ngủn hai ngày, thái gia gia cũng đã tiếp nhận rồi không thể nói chuyện, không thể hoạt động sự thật. Trong cổ họng phát ra có chút cổ quái thanh âm làm đáp lại, Liễu Thanh Thanh cũng không nóng nảy, dựa vào Liễu Toàn Quý trên người, bồi trên giường thái gia gia lang thang không có mục tiêu mà trò chuyện. Trên cơ bản đều là học đường thú sự. Cái nào hài tử bổn được đến hiện tại đem bản thân tên đều còn viết, đến siêu siêu vẹo vẹo, cái nào tiểu hài tử ở nghỉ ngơi thời điểm chỉ lo chơi đùa, chờ đến lớp học thượng muốn đi nhà xí lại không dám cùng tiên sinh nói. Trực tiếp liền nước tiểu ở trong quần, ai cùng ai như là đối thủ một mất một còn, chạm vào ở bên nhau không phải đánh chính là mắng từ từ. Đại đa số thời điểm, Liễu Đại Sơn đều nghe, chờ đến Liễu Thanh Thanh dừng lại thời điểm mới đáp lại. Hai tiếng, thẳng đến đại bá bọn họ tiến vào sau, cái này đề tài mới đình chỉ, một phòng người luôn là có chuyện nói, chỉ cần liền lập tức muốn tới cày bừa phù xuân. Có năm trước được mùa, Liễu gia bốn huynh đệ trừ bỏ Liễu Nguyên Hòa ở ngoài, mặt khác ba cái đều có thể nói tốt lâu. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm, nhìn hắn cha có buồn ngủ, Liễu Toàn Quý sụ mặt đem mọi người đuổi đi ra ngoài. Cha, hôm nay buổi tối lão đại sẽ ngủ ở ngươi trong phòng tiểu trên giường, muốn đi tiểu đêm nói. Ngươi liền hừ hai tiếng, biết không,